tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 119 từ điểm thấy Lưu Ứng Lân nói không nên lời cách khác nguyên cớ. Hứa Dịch liền cũng không hỏi nữa. Chỉ là nhắc nhở Lưu Ứng Lân. Chuyện chỗ này. Nhiều hơn sưu tập trung lão ma tin tức. Chỉnh thể thành sách. Để hắn làm việc. Hai người lại hẹn xong gặp lại kỳ hạn. Nói tiếng trân trọng. Liền riêng phần mình tách ra. Hứa Dịch đã được phong linh thạch. Lại được phong hệ lá bùa. Tự không muốn tại đất này chờ trực. Thẳng hướng đường hành lang bước đi. Còn chưa đi đến phủ cận. Liền có thị tỳ đi ra. Đón được hắn. Dẫn hướng bên trong đi vào trong đi. Một nén hương về sau. Hứa Dịch xuất hiện tại một gian thạch thất bên trong. Bày biện giống như hắn trước đây tiến vào gian kia. Chỉ là không có cửa sổ. Chỉ một cánh cửa phong cấm. Đóng chặt đồng phủ. Hứa Dịch tại hoa lệ trên giường êm khoanh chân ngồi. Thầm vận chỉ thủy quyết. Thanh không tâm thần. Lấy ra phong hệ linh thạch. Cũng ba viên linh thạch. Cùng sáu viên phong hệ lá bùa. Liền bắt đầu vẽ phù lục. Bất quá nửa canh giờ. 12 tấm tấn thân phù hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó. Hai viên phong hệ linh thạch. Cùng sáu viên linh thạch. Hóa thành nhàn nhạt vôi. Mở ra trên mặt đất. Hứa Dịch không có luyện chế tật phong phù. Mà là lựa chọn càng hiệu suất cao hơn càng ngắn gọn tấn thân phù. Mà tấn thân phù vẽ quá trình. So sánh với tật phong phù đơn giản không ít. Hắn theo lẽ thường thì một lần ba phù. Lại thêm gần đây bởi vì giải phẫu hỏa hệ phù văn. Khiến hắn âm hồn có nhảy vọt tăng trưởng. Vẽ đơn giản nhất tật phong phù. Cho dù một lần ba phù. Lại cũng sinh ra nước chảy mây trôi cảm giác. Thoáng qua liền thành công. Lại chưa có một phù hủy bỏ. Vẽ tốt tấn thân phù. Hứa Dịch liền nghỉ ngơi xuống tới. Thậm chí lại không đà tỏa. Mà là trên giường êm nằm xuống. Giật ra cái chăn cho mình đóng lên. Đã chẳng biết bao lâu. Chìm như vậy đi ngủ. Theo tu hành tiến hành. Tu vi gia tăng. Giết hàng loạt tăng nhiều. Hắn cảm giác lòng của mình lạnh. Cứng rắn. Phương thức hành động cũng càng lúc càng giống một cái chân chính tu sĩ. Mà dần dần cách xa lúc đầu sinh hoạt hóa người. Hắn không biết loại sửa đổi này là tốt là xấu. Cũng không biết theo loại sửa đổi này kéo dài. Hắn đến cùng lại biến thành dáng dấp ra sao. Có thể hắn biết hắn hết sức lưu luyến phù dung chấn bên trên tòa tiểu viện kia. Thu Hoa cởi mở tiếng cười. Mộ Bá cõng chiếu nặng lưới đánh cá mang theo ánh nắng chiều. Đẩy ra cái kia phiến rách nát cửa nhỏ. Nhìn chăm chú lên chập chờn ánh nến. Suy nghĩ tung bay. Trong lúc vô tình. Hắn lại nặng nề thiếp đi. Mơ tới chính mình lại về tới cái tiểu viện kia. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Gà trống vừa gáy trời sáng trắng. Hứa Dịch không nghe thấy gáy. Nhưng như cũ tại luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẩy xuống đại địa thời khắc. Mở mắt ra. Xốc lên cái chăn thần khí hoàn đủ thật lâu không có nằm mơ, loại cảm giác này vô cùng mỹ hảo. Tựa hồ trong lúc ngủ mơ cùng Thu Hoa chơi đùa. Lại gọi trở về hắn đối với tu hành khát vọng. Chỉ có thực lực mới có thể thu được lấy tôn nghiêm. Chỉ có xếp chóc mới có thể thủ hộ mỹ hảo. Đã đi trên đường, hắn lui không trở lại, cũng không tính lui về. Giờ mão ba khắc. Hứa Dịch xuất hiện ở đại sảnh, lúc này hắn hóa thành cái mặt dài thanh niên. Hắn đến lúc đại sảnh bên trong đã đầu người tất tập, hiển nhiên đều chiếm được giờ thìn xuất phát tin tức. Không bao lâu, áo đỏ trung niên xuất hiện. Hàn huyên vài câu. Chợt, phía tây cả tòa vách tường đột nhiên phá vỡ. Lộ ra một cái khác đại sảnh. Nhìn kỹ lại, cái kia đại sảnh mặt đất. Đúng là nguyên một khối hoàn chỉnh truyền tống trận bàn. Áo vàng công tử cũng 12 hạnh phục thiết vệ đã lập tại truyền tống trận bàn phía trên, lặng chờ đám người. Áo đỏ trung niên đi đầu mà đi. Vừa đi vừa nói. Hỗn loạn tinh hải. Vô cùng phức tạp. Này trận bàn rốt cuộc muốn đem chúng ta truyền tống đến nơi nào. Hồng mỗ cũng thực không biết được. Duy nhất phải nhắc nhở mọi người chính là. Như lạc đàn lúc. Tận lực tiềm ẩn hành tung. không cần thành vì người khác thu hoạch điểm giá trị con mồi. Như gặp được cùng một quân đoàn người, nhất thiết phải liên hợp. Cần ghi nhớ, tại hỗn loạn tinh hải, chính là tự mình cha con cũng không đáng tin. Duy nhất tin được, chỉ có cùng một quân đoàn chiến hữu. Áo đỏ trung niên lời này ngược lại không phải bắn tên không đích. Mạnh yếu cuộc chiến quy tắc, chú định cùng một quân đoàn người, không có khả năng phát sinh tranh đấu. Bởi vì một khi song phương xuất hiện thương vong, chiến thắng phương trước ngực lệnh bài. Bởi vì thu nạp cùng một quân đoàn phân giá trị, mà sinh ra sụp đổ, phát sinh cử bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, sát hại đồng bào, không khác tự tìm đường chết. Ở đây tội ác hoành hành, đạo tặc nổi dậy như ong hỗn loạn tinh hải. Hoàn toàn chính xác lại không có so đồng bào càng đáng tin cậy. Áo đỏ trung niên tiếng nói vừa dứt, đám người liền tất cả đều đứng lên trận bàn. Chợt, chói mắt lưu quang từ trận bàn bên trên bắn ra. Nháy mắt, lưu quang trừ khử, quay về yên tĩnh. Trận bàn phía trên người người nhốn nháo, hồi phục tại không. Hứa Dịch chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, lập tức thân hình đằng không, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Hắn vội vàng phóng thích cương sát, phương mới đứng vững thân hình. Lại nhìn chăm chú nhìn lúc, túc hạ đã sinh cuồn cuộn biển rộng. Trên trời cương phong vù vù, thổi đến hắn khắp cả người phát lạnh. Từng chiếc tóc đen bị kéo đến thẳng tắp. Hắn đang trở lên cao tìm kiếm áo vàng công tử. Chợt, lại một người xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Lập tức, một vệt ánh sáng sáng tuôn ra. Người kia lại bị sinh sinh luyện thành khói xanh. Sáng người truyền đến, Hứa Dịch chỉ cảm thấy mắt bị đâm được đau nhức. Một cỗ dường gì sức lực tát được trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Từ điểm lại đụng phải từ điểm. Hứa Dịch lập tức tỉnh ngộ lại, vội vã hạ chìm, mũi tên giống nhau hướng đáy biển lặn xuống. Hắn vừa chìm vào dưới biển trăm trượng, nước biển liền giống như mở nồi sôi trào ra. Sau một khắc, quanh người hắn gánh chịu nặng nề thủy áp đều trừ khử. Dư quang lướt qua, hắn suýt nữa cả kinh mất hồn phách. Hắn đã từ trăm trượng đáy biển bốc lên đến mặt biển. Không phải là hắn di động, lại là đặt ở quanh người hắn cái kia đầy đủ vô luân lượng nước, lại bị đáng sợ bão từ một nháy mắt luyện thành không khí. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hắn cuống quýt lại hướng đáy biển đâm vào, cảm thấy càng là âm thầm kêu khổ. Cái này hỗn loạn tinh hải thật sự là hỗn loạn vượt quá tưởng tượng. Lần đầu xuyên qua bảo phong nhãn bên trong, lần này xuyên qua, lại xuyên qua đến từ điểm, lại là sắp sửa bộc phát từ điểm. Nếu không phải hắn nhạy bén, giờ phút này sớm liền thành khói xanh. Lại không dám thất lễ, một hơi hướng đáy biển mãnh đâm. Cũng may từ điểm bạo phát một trận, chính vì lại lần nữa bộc phát, tích lũy lực lượng, Hứa Dịch một đường lặn xuống, chưa ra quái gì. Lần này hắn một hơi lặn xuống 150 trượng, cơ hồ đến thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Khô sóng nước cổ động, bão sóng tỏa ra, Hứa Dịch cuống quýt tránh đi. Một bức dày đặc bức tường từ hắn bên cạnh thân ép quá khứ, thẳng đến cái kia dày tường phun đến trăm trượng có hơn, hắn mới nhìn rõ ràng. Đúng là một đầu kim giác hải tượng, hình thể khổng lồ như núi, trời sinh thị lực suy yếu. Trừ hung mãnh tuyệt luân lực va đập, cũng không cách khác năng lực công kích. Tránh đi hải tượng, Hứa Dịch cảm giác nhô ra. Sóng nước trùng điệp, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn cảm giác phóng thích. Trên lục vượt qua 230 trượng tinh diệu cảm giác, ở trong nước lại chỉ còn lại ba thành. Cũng may tạm thời cũng không đáng sợ sinh vật xuất hiện, nhưng đáng sợ thủy áp, cùng chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát bão từ. Cùng chẳng biết bão từ lần sau bộc phát đến cùng sẽ lớn bao nhiêu uy lực. Để Hứa Dịch một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 120 thanh phong võng giấu ở đáy biển thu thập nửa nén hương. Hứa Dịch trầm muộn sắp phá hỏng trái tim, cuối cùng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Chợt, thân hình hắn đột nhiên ra tốc, cương sát toàn lực ngoại phóng, tả hữu hai bàn tay to nhô ra, nháy mắt hai đầu dài hơn một trượng ngắn, thân hình mỏng như giấy cánh quái ngư, bị hắn kích choáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lấy ra thanh phong ti, tại hai đầu quái ngư đầu lâu bên trên trói buộc một vòng, lập tức gắt gao che ở hình thể sơ qua khổng lồ con quái ngư kia trên thân. Cương sát tái xuất, đánh trúng quái ngư đầu lâu. Quái ngư bị đau tỉnh lại, tiếp theo một cái chớp mắt liền bắn mạnh đứng lên, lôi kéo Hứa Dịch nặng nề thân thể, tại nước sâu bên trong bắn ra một đầu thật dài thủy tiễn. Hai đầu quái ngư chính là đáy biển đua tốc độ cao thủ, ngân cực tiễn ngư trời sinh bổ sóng chạm biển vương giả. Ban đầu, hai đầu quái ngư lôi kéo Hứa Dịch tại đáy biển một trận chạy loạn. Nửa chén trà nhỏ về sau, lại phun trở về nơi xa, chọc cho Hứa Dịch giận dữ. Không khách khí nữa, cương sát liên tiếp đánh ra. Cuối cùng, mấy chục giây về sau, hai đầu quái ngư triệt để bị thuần phục. Theo thanh phong ti nghe lời phun ra, một hơi phun ra 300 dặm. Hứa Dịch nội phủ cuối cùng một tia khí tức cũng hóa thành ô trọc, không thể kìm được. Thao túng ngân cực tiễn ngư bay thẳng mặt biển, tanh mặn gió biển thổi vào. Hắn tham lam hô hấp lấy, chỉ cảm thấy này vị chính là thiên địa chi cực mỹ. Mới hô hấp số miệng, miễn cưỡng hoàn thành lấy hơi, lại thao túng mũi tên cá, chìm vào đáy biển, dọc theo lúc trước phương hướng tiếp tục bão táp. Từ điểm thực sự quá mức đáng sợ, giống như thiên kiếp, căn bản không phải sức người có thể đủ ngăn cản. Cho dù là một cái từ điểm bộc phát, cũng là cực đoan nguy hiểm. Nếu như bộc phát bão từ, toàn bộ từ điểm kích hoạt, nó hậu quả không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thử nghĩ hơn trăm trượng nước biển đều có thể một nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Đây là loại nào đáng sợ vĩ lực. Chạy ra 300 dặm, đã tính cơ duyên. Thả trên đất liền, có lẽ chính là hai tòa thành nhỏ ở giữa chênh lệch. Nhưng tại cách này bao la vô ngần trên đại dương bao la, 300 dặm thực sự tính không được cái gì. Lại lần nữa nổi lên mặt biển, đã là 500 dặm có hơn. Hai đầu tiến ngư đã kiệt lực, vô luận Hứa Dịch như thế nào thôi, động cương sát kích thích cũng mất sức lực cấp tốc chạy. Hứa Dịch cảm giác lực cực lực hướng không trung nhô ra, quả không gặp đinh điểm uy áp, cảm thấy thoảng qua yên tâm. Lúc này mới giải khai thanh phong ti, ném ra ngoài hai viên bảo dược. Hai đầu gân mệt kiệt lực ngân cực tiến ngư đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lanh lành dài miệng nháy mắt chống đỡ đến cực hạn, nhẹ nhõm đem hai viên bảo dược nuốt vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, lại sinh long hoạt hổ đứng lên, lại không ngừng mà dùng tráng kiện cách đuôi đập Hứa Dịch, giống như là ám chỉ hắn: lão tử ăn uống no đủ, thừa dịp bầu trời không có đen, tranh thủ thời gian lên đường a. Hứa Dịch giở khóc giở cười, chụp chụp hai đầu ngân cực tiến ngư, cương sát ngoại phóng, phóng người lên. Hai đầu ngân cực tiến ngư vẫn không bỏ, không ngừng vọt lên mặt biển, thẳng đến Hứa Dịch biến mất tại mênh mông chân trời, mới một đầu đâm vào đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch bay vút lên một trận, liền lấy ra cơ quan chim, cực lực nhảy lên cao, đối với bầu trời nhàn nhạt ánh mặt trời choáng phân biệt phương hướng. Thế nhưng hắn tại hỗn loạn tinh hải, biết được duy nhất tiêu chí chính là thu phong nguyên, phán đoán rõ ràng phương hướng. Lúc này nghênh đón vầng sáng tiếp tục bay vào mênh mông tứ hải, thiên địa một màu, trừ bầu trời quầng mặt trời, phù sợi thô giống như đám mây, lại không khác nhan sắc. Một hơi phi đằng hơn 500 dặm, cuối cùng trên bầu trời xuất hiện hai đạo bóng đen. Hứa Dịch trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới loại kia thiên địa một người, ai nghèo tuyệt lữ cảm giác, thực sự là quá không ổn. Từ nam hướng bắc bay vút lên hai đạo bóng đen, rõ ràng cũng phát hiện Hứa Dịch, nhanh chóng tới gần. Hai đạo bóng đen bay lên đến ba ngoài trăm trượng lúc, Hứa Dịch thấy rõ hai người khuôn mặt. Trước ngực lệnh bài cũng cùng trước ngực hắn. Sắc làm thuần xanh. Đồ án lại khác hẳn hoàn toàn. Trước ngực hắn lệnh bài in một đạo liệt hỏa văn. Người tới trước ngực lệnh bài đều khắc lấy cử điểu văn. Không bao lâu, hai người đã đến trăm trượng có hơn. Khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Lại là một vị đại hán mặt đỏ. Cùng một vị hòa thượng đầu trọc. Hai người đều mặt mang ý mừng. Xa xa phân tán. Ẩm ẩm thành bao bọc chi thế vây tới. Hứa Dịch không nói một lời thúc giục cơ quan chim thẳng tắp sông lên phía trên đi. Đại hán mặt đỏ cười nói. Hiện tại mới muốn chạy. Không chê muộn rồi sao? Thiên La Địa Võng hắn bàn tay xòe ra. Nhưng không thấy vật thể bay ra. Hứa Dịch cảm giác bên trong. Rõ ràng thấy một tấm phô thiên cách địa lưới lớn. Hướng hắn che đậy đến. Tức thời. Hắn liền nhận ra cái kia lưới lớn chất liệu đến. Đúng là thanh phong ti. Nhiều như vậy thanh phong ti tạo thành một cái lưới lớn thực sự là xa xỉ. Lại vật này nếu không phải cảm giác kinh người. Không phải đến quanh thân 30 trượng mới có thể phát giác. Có thể đến quanh thân 30 trượng. Như thế lưới lớn. Khí thế hung hung. Nhưng lại chỗ nào tránh được mở. Hay hơn chính là lưới này cứng cỏi. Thổ cương sát lực lượng. Hay là sóng khí xung kích. Sẽ chỉ khuyết trương. Mà sẽ không sụp đổ. Dùng tại đối chiến. Được cho hàng cao cấp. Chỉ là vật này một khó khăn điều tra. Muốn ngàn vạn đầu sợi tơ kết thành lưới lớn, quyết định cần phải năm này tháng nọ chi công, tính đến hao phí tài lực, cho là một kiện chân quý kỳ bảo. Hứa Dịch vốn định mượn nhờ hai người mở rộng lục soát bán kính, nhanh chóng hấp dẫn đồng bào. Hiện tại thấy vật này, lập tức tâm động. Đã thấy hắn xoay tròn cơ quan chim sát thanh phong võng biên giới, nghênh đón đại hán mặt đỏ tới gần. Này tặc ngược lại là may mắn. Đại hán mặt đỏ trong lòng thầm nhủ. Lại không cho rằng Hứa Dịch là dựa vào bản lĩnh thật sự. Tránh đi vô hình vô tướng thanh phong võng. Hắn song trưởng thôi động thanh phong võng lại lần nữa mở ra. Hướng Hứa Dịch phun tới. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch lại lần nữa sát lưới xuôi theo tránh đi. Đại hán mặt đỏ chính là ngô ngốc đến mấy. Cũng biết chuyện xấu. Tật hô. Hòa thượng chở ta lúc trước. Hắn ỉ vào thanh phong võng tại tay. Dự định ăn một mình. Hòa thượng đầu chọc cũng biết hắn tâm tư. Cũng không nhúc tay vào. Lại không dám tranh chấp. Dù sao cái này đại hán mặt đỏ trong lòng bàn tay thanh phong võng. Được xưng tụng một lớn lời khí. Giao đấu khắc định. Thường thường có hiệu quả. Đây cũng là hòa thượng đầu chọc. Lựa chọn cùng đại hán mặt đỏ tổ đội nguyên nhân căn bản. Nghe được đại hán mặt đỏ kêu khổ. Hòa thượng đầu chọc trong lòng khuây khỏa. Trên miệng ứng với. Trên tay lại không nhanh không chậm. Trong lòng thầm nghĩ. Nhất định để lấy cái này ngu xuẩn ăn chịu đau khổ. Mới biết được Phật gia trọng yếu. Ý niệm mới lên. Hòa thượng đầu chọc đột nhiên trợn tròn tròng mắt. Đã thấy Hứa Dịch bỗng nhiên đằng không mà lên. Thân hóa lưu quang. Thoáng qua xâm lược phủ cận. Đại hán mặt đỏ thậm chí không kịp thôi động cơ quan chim. Đã bị Hứa Dịch gặp phải. Song trưởng mới đẩy ra cương sát. Hứa Dịch cứng rắn thủ một kích. Đã cẩn thân. Thẳng tắp đem san hô sừng đâm vào đại hán mặt đỏ trái tim. Nháy mắt kết quả tính mạng. Lập tức. Chộp đoạt lấy thanh phong võng. Hái đi tu di giới. Mặc cho thi thể rơi xuống. Lấy ra thu hồn bình. Nhẹ nhóm lấy đi đại hán mặt đỏ âm hồn. Thoáng qua. Một viên oán châu ngưng kết. Bị hắn sao vào trong tay. Toàn bộ quá trình tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Hòa thượng đầu chọc thậm chí còn chưa đắc tỉnh hồn lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này trên đỉnh đầu liền một tia oan hồn đều không có ra hỏa. Động thủ. Đúng là như thế tàn nhẫn. Lăng lệ. Đợi Hứa Dịch lặng lẽ quét tới. Hòa thượng đầu chọc sợ hãi bừng tỉnh có một chút, tránh ra thật xa. Hứa Dịch lại lần nữa phóng ra cơ quan chim không đuổi sát mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 121 chương đào hoa. Hứa Dịch lại lần nữa phóng ra cơ quan chim không. đuổi sát mà đi. Hắn vô ý diệt sát hòa thượng đầu chọc. Muốn diệt sát. Vừa mới thừa dịp hòa thượng đầu chọc chấn kinh thời khắc. Xuất thủ liền bình định. Tuy nói cùng là cảm hồn trung kỳ, có thể hắn cái này cảm hồn trung kỳ chi cảnh muốn vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Không nói hiện tại vô lậu chi thể, gân lạc bền bỉ vô địch, cũng không nói đáng sợ nhất cường đại âm hồn. Riêng là hắn vô lượng chi hải cùng hỏa cương sát, là đủ hắn tung hoành cảm hồn trung kỳ chi cảnh. Vô lượng chi hải có thể một lần ngoại phóng đại lượng cương sát, tạo nên hắn tốc độ bay vô địch. Mà hỏa cương sát, vốn là so sánh với bình thường sát khí ngưng nhiều. Đối với vô lượng chi hải tăng thêm càng lớn. Tốc độ càng là thắng qua cái khác vô lượng chi hải. Càng có hỏa cương sát mãnh liệt, vượt xa bình thường sát khí, chính là hồn ý cũng khó phòng ngự. Bất quá, Hứa Dịch không muốn hiển lộ hỏa cương sát. Đối địch thời khắc, thường thường dựa vào siêu tuyệt tốc độ. Cùng vô kiên bất tồi san hô sừng. Cận thân phá địch. Vừa mới, diệt sát đại hán mặt đỏ, chính là đi được như vậy con đường. Đại hán mặt đỏ trước khi chết phát ra công kích, liền hắn hồn y đều chưa từng công phá, liền là chết. Mà Hứa Dịch sở dĩ thả hòa thượng đầu chọc trốn chạy, vẫn là lần trước nói tới nguyên nhân mở rộng lục soát bán kính. Tại này biển rộng mênh mông trên không, ít ai lui tới. Dù biết rõ có đông đảo tu sĩ tàn mát các nơi, cần phải muốn tìm kiếm. Cho dù có cơ quan chim thẳng cấp tốc, cũng gì thường khó khăn. Hứa Dịch một người tại này tìm kiếm, liền giống như một cách điểm, mà bỏ mặt hòa thượng đầu chọc trốn chạy, liền trở thành một đường. Lục soát tốc độ nhất định tăng tốc. Nếu không phải đại hán mặt đỏ làm ra thanh phong võng, đối mặt khiêu khích, một thời ba khắc, Hứa Dịch còn sẽ không đồng sát cơ. Nếu là đại hán mặt đỏ không chết, ba người cấu thành một cách mặt, sưu tầm tốc độ, không thể nghi ngờ càng sẽ tăng nhanh. Hứa Dịch đã có khác tâm ý, truy đuổi đứng lên, tự nhiên không quan tâm, xa xa suýt. Nửa chén trà nhỏ về sau, trước ngực lệnh bài phát ra một đạo tiếng đinh đông. Cúi đầu nhìn lại, lại là sinh ra chữ số. Một cái huyết hồng thập chữ, ngang ở lệnh bài chính giữa. Lệnh bài nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Không còn là thuần chính màu xanh, nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng cải biến. Hứa Dịch đang tò mò thời khắc, một đạo bóng đen nhàn nhạt từ trên trời bay tới treo tại đỉnh đầu hắn. Oan hồn. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Mới muốn lấy ra miễn oán bài. Đột nhiên ý thức được một vấn đề. Theo hắn quan sát, hỗn loạn tinh hải xuất hiện hắc tu sĩ tỷ suất cao hơn Bắc Cảnh Thánh Đình vô số lần. Liền chỉ ở liệt hỏa quân đoàn nội bộ, chúng trăm đồng đội, không có oan hồn, lác đác không có mấy. Hắn liền là một cái trong số đó. Lúc đó không oan hồn thì cũng thôi đi, luôn có các loại lý do có thể đủ lấp liếm cho qua. Có thể đã tham dự mạnh yếu cuộc chiến, còn không oan hồn bằng thân, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Nếu để cho người hữu tâm liên tưởng đến miễn oán bài, tiến tới suy đoán ra hắn là Bắc Cảnh Thánh Đình trên quan trường nhân vật, trong đó hậu quả không hỏi cũng biết. Dứt khoát hắn tùy ý oan hồn ra thân, truy đuổi trốn trốn. Trong lúc vô tình, thời gian đốt một nén hương trôi qua, vô quát tiếng nói sắp câm rơi hòa thượng đầu chọc, cuối cùng đưa tới số lớn nhân mã. Tổng cộng 5 nhóm người, mỗi băng nhiều thì 3 người, ít thì 2 người, từ các nơi đằng tới. Hòa thượng đầu chọc tựa như gặp được cứu tinh. Hướng tây nam phương hướng đằng tới 3 người phóng đi. Chỗ kia 3 người nơi ngực lệnh bài tất cả đều khắc lấy cử điểu văn. Chu Huyền, Chu Huyền, nhanh chóng cứu ta. Thoáng qua, liền đụng vào trong trận. Trốn ở trong 3 người, lớn miệng thở hổn hển. Hiển nhiên vừa mới gặp kinh hãi không phải nhỏ. Dẫn đầu áo mãng bào lão giả khí chất như rắn, lạnh lẽo cứng rắn âm trầm, lạnh hừ một tiếng. Phí vật, đều là cảm hồn, đơn đả độc đấu, ngươi lại bị người đuổi cho lòng đỏ trứng đều nhanh dọa rơi mất. Ta cử điểu quân đoàn vì sao lại có ngươi phế vật như vậy? Hòa thượng đầu chọc bình miễn cứng định trụ thần hồn, chỉ vào Hứa Dịch nói: thực sự là cái này tặc tử quá mức âm hiểm, vừa lên đến liền đánh lén, âm rơi mất tiền lão tam, mỗ cũng chúng hắn ám toán, mới không thể không trốn. Hắn không dám đem Hứa Dịch bản lĩnh nói đến thiên hoa loạn trụy, sợ áo mãng bào lão già bị kích thích, không dám cứu hộ hắn, đành phải đem Hứa Dịch nói đến âm hiểm vô cùng, còn dám lời thừa, thật không biết xấu hổ hai chữ như thế nào viết liền u áo mãng bào lão giả khô nhăm giống nhau bờ môi bên trong. Phát ra khiến người da đầu tê dại thanh âm. Tựa như một con rắn độc phủ trên da thịt của ngươi. Thổ lộ xà tín. Hứa Dịch xa xa suýt. Cũng không gần phía trước. Áo mãng bào lão giả bọn bốn người. Cũng không chủ động đến công. Duy bởi vì song phương đều phát hiện lại bởi vì ba người từ mặt phía nam đằng đến. Trước ngực lệnh bài bắt mắt khắc lấy hỏa diễm văn. Chính là Hứa Dịch đồng bào. Minh mông tinh hải. Còn có thể này ngẫu nhiên gặp. Nên là không tầm thường duyên phận. Mọi người ở chỗ này tề tử. Là làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giết người đoạt điểm? Lấy giới phân bảo dẫn đầu người kia khuôn mặt thô tục. Hình dung ngắn nhỏ. Trước ngực một đóa bằng sắt hoa đào. Chiếu đến ánh nắng. Gãy ra nhàn nhạt hào quang. Hứa Dịch thầm giật mình. Hắn lại chưa từng phát hiện. Liệt hỏa quân đoàn bên trong cũng có trung lão ma môn đồ. Giết người đoạt điểm mố đợi đến đây. Có thể không phải là vì giết người đoạt điểm a. Trương Đào Hoa. Ngươi đồng bào âm lão tử đồng bào. Bút chứng này tính thế nào? Ngươi vạch cách đảo đi. Áo mãng bào lão giả lạnh giọng nói. Cười nhạo. Ngươi đã biết được mố mấy người tới đây. Liền vì giết người đoạt điểm. Có người sống có người chết. Lại là bình thường bất quá. Có cái gì đạo vạch. Ngươi chu lão ma muốn chiến. Mố liền chơi đùa với ngươi. Tả hữu cũng là nhàn dối. Hoa đào khẩu khí không chút nào nhỏ. Vừa lên đến. Hai người liền cây ghim so với cọng dâu chống đỡ. Hứa Dịch tuy không cần người giúp, giờ phút này cũng ở trong lòng âm thầm nhớ ký An Tình. Hừ, xem ở Trung tiên sinh trên mặt, cái này bị lão tử nhường ngươi, lần sau lại đụng vào mố trong tay, ngươi nếu vẫn như vậy thái độ, mố liền thay Trung tiên sinh hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Áo mãng bào lão giả ném câu nói tiếp theo cong người đi, hòa thượng đầu chọc bốn người vội vàng đuổi theo. Còn lại xa xa suýt lấy xem náo nhiệt mấy đợt người, thấy không có cơ hội, cũng ai đi đường lấy. Trong lúc này, không có người có tâm tư xem náo nhiệt. Trừ cùng một quân đoàn, mỗi người đều mang ý nghĩa là lẫn nhau tài nguyên. Con mồi cùng thợ săn, tùy thời tùy khắc đều tại chuyển đổi. Tất cả mọi người lòng cảnh giác đều cất cao đến cực hạn. Mọi người mới lui tán, Hứa Dịch phổ cận. Hướng Trương Đào Hoa ôm quyền nói. Đa tạ tôn giá làm cứu viện. Tại hạ vô cùng cảm kích. Không đợi Trương Đào Hoa phát lời nói. Phía sau hắn mặt vàng trung niên lạnh hừ một tiếng nói. Biết liền tốt. Nếu không phải chúng ta Trương huyên thể diện. Cái mạng nhỏ của ngươi tất nhiên khó đảm bảo. Đúng đấy. Nếu không phải Trương huyên. Chỉ bằng ngươi. Sớm đã bị Chu lão ma ăn sống nuốt tươi. Chỉ riêng một câu nói lời cảm tạ là đủ rồi, ngươi thật là biết chiếm tiện nghi. Nói chuyện chính là một vị áo đỏ mỹ phụ. Dung mạo yêu diễm. Vóc người nóng bỏng. Nói chuyện thời khắc. Sóng đằng dâng lên. Nửa bên thân thể cơ hồ ngã lệch tại Trương Đào Hoa trên thân. Lại là Tiết Mố Đường Đột. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều năm viên linh thạch. Hướng Trương Đào Hoa đưa tới. Cảm ơn Trương huyên cứu viện đức. Trong lòng của hắn dần dần đã lên phản nghịch, chỉ muốn trước trả An Tình lại nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 122 vô sỉ cực hạn Hứa Dịch mới móc ra linh thạch. Ba đôi mắt đồng thời sáng lên. Nhất là Trương Đào Hoa đậu xanh lớn con mắt, mấy muốn phóng ra ánh sáng sáng. Lời nói thật nói. Thật sự là hắn muốn hướng Hứa Dịch muốn chút chỗ tốt. Mới bỏ mặt hai tên đồng bào. Đối với Hứa Dịch châm chọc khiêu khích. Nhưng trong lòng đến cùng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Chỉ vì dựa theo lẽ thường, Hứa Dịch nếu là không chịu, hắn tạm thời cũng không có thu thập Hứa Dịch biện pháp. Đồng bào ở giữa không được hộ công chính là thiết luật. Nói trở lại, hắn cứu Hứa Dịch căn vốn là vì hiển lộ uy phong. Hắn khó khăn khẩn cầu Trung lão ma thu được tham gia lần này mạnh yếu cuộc chiến, chính là vì mượn nhờ Trung lão ma tấm bảng hiệu này diễu võ dương oai, trắng trợn vơ vét một phen. Lúc trước dọa lùi Chu lão ma đã để trong lòng của hắn sinh ra khoái ý. Giờ phút này gặp lại Hứa Dịch dâng lên linh thạch, trong lòng vui vẻ thỏa mãn càng sâu, trên mặt lại làm ra kiêu căng sắc. Chỉ là 5 viên linh thạch, ngươi chỉ cho rằng đuổi xin cơm ăn mày a? Chính là ngươi không cho, mỗ cũng không một câu oán hận. Lại tốt qua ngươi như vậy, chẳng lẽ là muốn hướng bản tôn trên mặt dán phân? Hắn cái giá bưng được cực cao. Kỳ thực là 5 viên linh thạch đối với hắn mà nói, căn bản là không phải là một bút con số nhỏ. Hắn trực thuộc Trung lão ma danh nghĩa không giả, được Trung lão ma che chở. Có thể che chở như thế nào như vậy tốt được? Cả ngày cung phụng, không dám đoạn tuyệt. Vì cầu được lần này tham dự mạnh yếu cuộc chiến cơ hội, hắn lại bỏ suất vốn gốc. Đừng nói là 5 viên linh thạch, chính là một túi tinh tệ, tại thời khắc này Trương Đào Hoa mà nói, cũng là một bút không ít tài sản. Mà hắn được linh thạch lại không lời hữu ích, rõ ràng là động bên cạnh tâm tư. Không biết ngài ý gì? Hứa Dịch mỉm cười nói. Trương Đào Hoa cười lạnh nói, nghe ngươi một hơi này, hẳn là tưởng rằng lão tử thi ăn báo đáp, cố ý đe dọa. Hứa Dịch thật nhìn không được, muốn cười, gặp qua vô sỉ, lại chưa từng gặp vô sỉ được như vậy lý trực khí tráng. Không đợi Hứa Dịch tiếp lời, mặt vàng trung niên cả giận nói, Trương huyên cứu tính mạng ngươi, ngươi lại như thế đối xử lạnh nhạt. Chỉ là 5 viên linh thạch, thật không biết ngươi như thế nào đem ra được. Biết đến, nói ngươi tại cảm tạ Trương huyên, không biết, chuẩn cho rằng ngươi đang gây hấn. Áo đỏ mỹ phụ cười duyên một tiếng, chiếu ta nói, loại này bẩn thỉu hạng người, lúc trước liền không nên cứu, mặc kệ tự sinh tự diệt. Hừ, đã là như thế, Trương huynh, Mã huynh, vẫn như cũ là ta đám ba người tổ đội. Nhân vật bậc này, chúng ta không với cao nổi. Mặt vàng trung niên lấy đạo nghĩa tương mang, áo đỏ mỹ phụ lấy sinh tử bức bách, phối hợp được thiên ý vô phùng, đúng là ăn chắc Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn quen lòng người, không chút nào cảm giác hiếu kỳ, đem 5 viên linh thạch thu vào tu di giới bên trong. Mố chỉ có 5 viên linh thạch, như ba vị tưởng rằng vũ nhục, mố liền không tiến. Ba vị nếu muốn mỗi người đi một ngả, mố không có ý nghĩa. Ngươi không biết điều, vô sỉ. Trương Đào Hoa, mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt mặt tròn ra hỏa đúng là như thế ngốc hàng. Một điểm lời nói khe hở cũng nghe không rõ ràng. Trương Đào Hoa gấp đến độ song mắt đỏ bừng, khí hận chồng chất, lại cũng không biết nên đi trách ai. Quái mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ nhân ra hết lần này tới lần khác cũng đang giúp hắn nói chuyện. Quái cái này mặt tròn ra hỏa vụng về, đã coi là vụng về, còn như thế nào quái phải đứng dậy. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn phồng má xúc tử nói, 5 viên liền 5 viên, mố không chê ngươi. Lời vừa nói ra, mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ suýt nữa từ cơ quan chim bên trên cắm ngã xuống. Bọn hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra vị này Trương huynh, không ngờ đem vô sỉ hạn cuối, nhất cử khuyết trương đến bọn hắn tư duy cực hạn. Hứa Dịch cũng suýt nữa một miệng phun ra đến, nhìn được thẳng thổi quai hàm tử, nói, mỗ cũng không dám đem phân hướng Trương huyên trên mặt dán. Phúc, mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ cũng nhìn không được nữa, cùng nhau phun tới. Trương Đào Hoa một tấm mặt khỉ, thật giống nát hoa đào nở, đỏ chơi gian, các loài xuất hiện, giận chỉ Hứa Dịch, chuột tử, ngươi dám nhục ta Hứa Dịch chố mắt nói. Trương huynh, mỗ thực sự chẳng biết ngươi là ý gì. Cho ngươi linh thạch, ngươi nói mỗ là lấy phân hướng ngươi trên mặt dán. Mỗ tôn trọng ngươi, không cho ngươi linh thạch, ngươi lại không vui. Lại như muốn mỗ lấy phân hướng ngươi trên mặt dán. Còn xin Trương huynh chỉ rõ, cái này phân mỗ dán là không dán. Cầm ở trong tay, mỗ cũng cảm thấy mệt, còn ngại bẩn. Phúc mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ chính xác là không nhìn được, dựng lên cơ quan chim phóng tới chỗ cao, riêng phần mình che miệng cuồng tiếu, không dám lộ ra âm thanh tới. Giống Trương Đào Hoa hét lớn một tiếng, song trưởng giao thoa, bỗng nhiên chỉ lên trời đánh ra. Đánh ra một đạo màu đen sát cầu, sát cầu xông thẳng lên trăm trượng, bỗng nhiên nổ tung, đánh tan vô số vân khí. Một chiêu dương oai, Trương Đào Hoa đang chờ nói chút ngoan thoại, tìm về trận tử, lại nghe nơi xa một đạo tật liệt tiếng khen truyền đến, tựa như cử mãng rên rỉ, cực kỳ tàn phá màng nhĩ. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại là hơn 10 người hướng nơi đây vọt đến. Xông vào trước nhất, thình lình chính là khí chất kia như rắn họ Chu áo mãng bào lão giả. Trương Đào Hoa trong lòng run lên, mặt vàng trung niên, áo đỏ mỹ phụ càng là vội vàng hướng Trương Đào Hoa dựa vào. Hiển nhiên, tại chỗ thị phi này, trừ đồng bào, bất kỳ người nào dựa sát vào đều mang ý nghĩa nguy hiểm chí mạng. Huống chi, lần này hơn 10 người hướng này hội tụ, liền dùng đầu ngón chân, Trương Đào Hoa mấy người cũng có thể nghĩ đến muốn phát sinh cái gì. Duy chỉ có Hứa Dịch vẫn như cũ không xa không gần suýt tại 30 trượng bên ngoài. Hảo thủ đoạn, Trương Đào Hoa không hổ được Trung Tiên Sinh chân truyền. Chỉ nhìn lúc trước thủ đoạn, lại đã có Trung Tiên Sinh năm đó một hai phần phong phạm. Áo mãng bào lão giả ha ha cười nói, tiếng cười chưa rơi, thân đã tới trăm trượng có hơn, vững vàng ngừng. Còn lại hơn 10 người cũng cùng đi mà đến. Nhìn kỹ lại, chính thức lúc trước cử điều quân đoàn mấy người, cùng cách khác mấy nhóm người. Giờ phút này, hơn 10 người tán tại áo mãng bào sau lưng lão giả, không gần không xa suýt, cũng không đối với Hứa Dịch mấy người thành bao bọc chi thế. Chiến thuật vô địch Hứa Dịch lập tức phát hiện này giống như bố trí diệu pháp, rõ ràng liền là cố ý dẫn dụ nhóm người mình trốn chạy. Một khi bắt đầu trốn chạy, hốt hoàng phía dưới rất dễ tán đi. Truy binh hơi gấp, tất nhiên có người nhìn không được dụ hoặc, hướng chỗ trống chỗ đổn đi. Một khi như thế, liền chúng đối phương chia cắt tan rã kế sách, lại khó tụ thành hợp lực, chắc chắn nhẹ nhóm bị bình định. Họ Chu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hẳn là muốn cùng ta Đào Hoa Minh. Là địch. Trương Đào Hoa rất rõ ràng áo mãng bào lão giả đi mà quay lại, ý muốn gì, vì hắn rất hối hận lúc trước quá chủ quan, lại lập tại chỗ cũ cùng Hứa Dịch dây dưa, cho áo mãng bào lão giả sâu chối cơ hội. Ý niệm đến đây, hắn trong lòng càng hận độc Hứa Dịch. Áo mãng bào lão giả cười nói, nói quá lời, nói quá lời. Chu mỗ chính là có gan lớn như trời tử, lại sao dám trêu chọc Đào Hoa Minh. Trương huyên ngươi cũng đừng làm ta sợ. Mọi người đều biết Trương mỗ lòng can đảm trời sinh liền nhỏ. Đám người cười vang. Đào Hoa Minh hoàn toàn chính xác uy thế bất phàm, cực kỳ khó chơi. Nhất là vị kia hoa đào ma bao che nhất, ai cũng biết Đào Hoa Minh bên trong người tùy tiện không được trêu chọc. Nhưng hiện bây giờ, liệt hỏa quân đoàn bốn người này đã là trong lồng gà, trong lưới cá, đã thành đảm nhiệm mình xâm lược chi thế. Chỉ cần diệt giết sạch, hoa đào ma lại là thần thông quảng đại, còn có thể khiến người chết mở miệng nói chuyện không thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 123 dường như thấy Đào Hoa Minh đại danh, đều chưa từng hù dọa áo mãng bào lão giả mấy người. Trương Đào Hoa trái tim đột nhiên tát gấp, trên mặt lạnh lẽo cứng rắn lập tức thư giãn, gượng cười nói, Chu huynh, làm gì trò đùa, thực không dám giấu giếm. Chính là mỗ sư tôn đối với Chu Huyên đại danh, cũng là mà biết đã lâu. Mong mỏi cùng Chu Huyên một hồi. Mỗ nguyện thay mặt làm dẫn tiến. Áo mãng bào lão giả mắt giấu lãnh mang, trên mặt mang cười. Cái này chỉ sợ không tốt a. Mỗ cái này rất nhiều huyên đệ, Trung tiên sinh tổng sẽ không từng cái tiếp kiến đi. Nghe được áo mãng bào lão giả nhả ra, Trương Đào Hoa tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, luôn miệng nói: Sẽ. Còn xin Chu Huyên ngàn vạn bớt chút thì giờ gặp một lần. Chư vị cao hiền, cùng nhau mời hướng. Áo mãng bào lão giả trầm ngâm một lát, nói: Mà thôi, xem ở Chu tiên sinh trên mặt, đoạn mấu chốt này liền trước bỏ qua. Chỉ là người này giết chóc mố đồng bào sự tình, lại thế nào nói. Lời này vừa nói ra, Trương Đào Hoa trên mặt lại lần nữa phát khổ, cũng không biết đáp lại như thế nào. Từ phương diện tình cảm cá nhân, hắn hận không thể Hứa Dịch đi chết, tự nhiên ước gì áo mãng bào lão giả giết Hứa Dịch. Có thể hắn trên mặt thực sự không nhịn được. Nói đến, hắn bây giờ bị áo mãng bào lão giả mấy người bức lăng, đã là mất thể diện. Nhưng nếu ngồi nhìn Hứa Dịch bị giết, hắn thông gia tử cũng mất. Mạnh yếu cuộc chiến sở dĩ cổ vũ kết thành quân đoàn mà chiến chính là Quang Minh tôn giả coi trọng đoàn đội hợp tác. Vì cổ vũ đồng đội cùng chiến, Quang Minh tôn giả thậm chí không tiếc tốn hao to như vậy tâm lực. Tại mạnh yếu lệnh trên quy tắc, tiến hành nhiều lần thiết kế. Không những nghiêm ngặt hạn định đồng bào ở giữa, không được lẫn nhau chiến, như khiến người chết, ép gặp mạnh yếu lệnh phản phệ. Còn tại điểm tích lũy trên chế độ, thiết trí tinh diệu quy tắc, đó chính là đồng bào ở giữa, người người tương hỗ sát quấn, chết một đồng đội, giảm đi hai điểm. Cho nên nói, chính là Trương Đào Hoa lại là chán ghét Hứa Dịch, nhưng cũng không muốn vào lúc này diệt vong. Này sổ sách trong lòng của hắn ghi, chỉ đợi về sau lại tính. Đương nhiên, nếu chỉ là nắm chỉ là hai điểm điểm giá trị, Trương Đào Hoa tuyệt không đến nỗi này do dự không tuyệt. Mấu chốt là, Hứa Dịch như chết, toàn thể liệt hỏa quân đoàn mỗi người giảm đi hai điểm. Lại Hứa Dịch như thế nào qua đời sự tình, bị chuyển ra đi, hắn chắc chắn bị toàn thể liệt hỏa quân đoàn phỉ nhổ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng biết cái này họ Chu không sẽ thay hắn bảo thủ cơ mật. Đắc tội với người không sợ, sợ chính là khiêu khích nhiều người tức giận. Thế nào? Xem ra Trương Huyên khiến có phế phủ a. Mố không phải thật sự ngứa nghề. Tưởng tượng vừa mới như vậy, tại Chu mố có thể trước mặt hiển lộ thủ đoạn, áo mãng bào lão giả âm chắc nói. Nhanh chóng quyết đoán, Chu mố mấy người cũng không có cái kia công phu. Cùng ngươi vô ích. Hắn chợt vung tay lên, cự điểu quân đoàn mấy người đều hướng mặt biển rơi vãi lấy huyết thực, tanh nồng vị, ngăn cách mấy trăm trượng, vẫn như cũ sông não người môn. Phục, mố phục. Trương Đào Hoa nghẹn ngào hô. Cái kia tung xuống huyết thực, Trương Đào Hoa nhận ra chính là chín đầu nhãn thơm. Này yêu không còn dùng cho việc khác, duy chỉ có tanh nồng vô cùng. Huyết nhục đối với giã thú, yêu loại, có loại bản năng mãnh liệt lực hấp dẫn. Huyết thực mới rơi vào mặt biển, lập tức một bích minh mang sóng cả, nháy mắt lật đổ đứng lên. Vô số đạo sóng lớn tại hoành rộng ngàn trượng hải vực bên trong dâng lên. Chợt, một đầu song đầu cử xà từ mặt biển dơ lên, khủng bố đầu lâu thẳng tắp đâm ra mặt biển hai trượng. Một cái vọt người, thẳng hướng phiêu phù ở mặt biển huyết thực đâm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ mặt biển xuất hiện mấy đảo đen cầu hình vòm. Lại định thần nhìn lại, chỗ nào là cầu hình vòm, rõ ràng là kia song đầu cử xà đáng sợ thân thể, nương theo lấy ăn, tại mặt biển cuốn lên, không để ẩn vào tại mặt biển bộ phận. Nhưng là cái kia mấy đảo cầu hình vòm liền chừng 20 trượng dài hơn. Song đầu cử xà mới phát hiện, một bức ngọn núi to lớn đột nhiên sừng sững tại mặt biển, lại là một đầu mắt xanh kim tình liệt hỏa sư tử biển, ngực rộng thân thể dài ước chừng 10 trượng, rộng đủ 5 trượng. Bốn cái giống như cây cột đứng tráng kiện cử vó. Đạp sóng đuổi sóng. Như giấm trên đất bằng. Song đầu cử xà mới nuốt vào huyết thực. Liệt hỏa sư tử biển đột nhiên nổi cơn điên giận. Bốn vó tung bay. Lôi cuốn lấy ngàn vạn đều sức lực. Ngang mấy trăm trượng mặt biển. Nghênh đón song đầu cử xà. Mãnh liệt đánh tới. Núi nhỏ giống nhau thân thể. Toàn lực phát động. Đột nhiên cuốn lên ngập trời sóng biển. Từng đảo khủng bố vòng xoáy. Nương theo lấy liệt hỏa sư tử biển bốn vó đạp xuống. Nháy mắt tạo ra. Song đầu cử xà nuốt vào huyết thực. Bỗng nhiên ngóc đầu lên. Thân thể khổng lồ. Bỗng nhiên từ trong biển rút lên. Dài trăm trượng đáng sợ vóc người. Đột nhiên nhấc lên ngàn vạn cân tường nước. Mãnh liệt hướng liệt hỏa sư tử biển rút tới. Mắt thấy hai đầu đáng sợ hải thú. Liền muốn chiến làm một đoàn. Chợt. Từng đảo thê lương như ruột khóc tiếng vang truyền đến. Thoáng qua. Liền tại mặt biển hội tụ. Cho dù thân ở mấy trăm trượng trên không trung. Cái kia như có như không. Như khóc như tố thanh âm. Giống như hai cây gậy sắt. Dán màng nhĩ của ngươi cọ sát. Ruột ngư đúng là ruột ngư chẳng biết ai hét lớn một tiếng. Mọi người đều mặt không còn chút máu. So sánh đám người chấn kinh. Đang mặt biển rằng co sắp sửa bộc phát chiến đấu kịch liệt song đầu cử xà. Cùng liệt hỏa sư tử biển lập tức hành quân lặng lẽ. Phát ra một đạo thê lương cực kỳ kêu thảm. Như muốn xé sách thương không. Cùng lúc đó trên mặt biển vô số bốc lên sóng lớn đồng thời trừ khử. Không bao lâu. Mênh mang sóng biếc phía trên. Lên từng tầng vảy đỏ. Líp nha líp nhít. Trải trăm ngàn trượng mặt biển. Định thần nhìn lại. Chỗ nào là lốc xoáy. Rõ ràng là từng đầu lớn chừng bàn tay nhỏ đỏ cá. Cái kia nhỏ đỏ cá không phải là bình thường cá mạo. Bộ mặt lại là một tấm mặt ruột. Vô cùng dữ tợn. Chính là dưới biển sâu một lớn bá chủ ruột ngư. Song đầu cử xà cũng liệt hỏa sư tử biển. Liều mạng cuốn lên sóng lớn. Có thể cái kia vảy đỏ chỉ là theo bọt nước nhảy múa. Lại chưa từng chút nào tản ra. Đáng sợ hơn chính là. Cái kia đủ để xé sách kim thiết sóng nước lúc xoáy. Không chút nào không thể đối với ruột ngư tạo thành đinh điểm thương tổn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ruột ngư tầng tầng lớp lớp. Như bọt nước vọt tới. Nháy mắt đem xong đầu cử xà cũng liệt hỏa sư tử biển che phủ. Lại một cái chớp mắt. Hai đạo cử đại sâm trắng không xương. Lập trên sóng cả. Oanh sụp đổ. Chìm vào vùng biển vô tận. Cái này đáng sợ một màn. Nhìn đến trong lòng mọi người phát lạnh. Đúng lúc này. Một đám ruột ngư. Phát hiện trên không trung đám người. Lại không chỗ ở hướng chân trời bay nhào. Làm sao kình lực có hạn. Mới bay nhảy đến 10 trượng tả hữu. Liền là rơi xuống. Có thể này ruột gì ma âm. Cùng không thể địch nổi sát thương. Đủ để cho bất luận kẻ nào ra đầu căng lên. Dù là biết rõ nhất thời nửa khắc những này ruột ngư không tổn thương được chính mình. Loại này tới đây đáy lòng sợ hãi. Lại vẫn là không cách nào kiềm chế. Liền ngay cả kẻ đầu têu áo mãng bào lão giả trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Hắn vận dụng huyết thực. Hấp dẫn hải thú. Chính vì phong ấm đáy biển. Miễn cho đồng thủ thời khắc. Để địch thủ từ đáy biển trốn chạy. Có thể hắn cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ triệu hồi ra ruột ngư đến. Loại này trời sinh tính âm độc. Một khi bị để mắt tới. Cơ hồ khó mà thoát khỏi. Ở đây mênh mông mặt biển. Ai cũng chẳng biết lúc nào có thể đụng tới lục địa. Một khi cơ quan chim chẳng đường hao tổn tuyệt. Sát khí dùng hết. Chính là tai họa ngập đầu. Áo mãng bào lão giả tâm tư thâm trầm. Mới ý thức tới này điểm. Lập tức liền phát giác hắn mới tập hợp lên lỏng lẻo đồng minh bên trong đám người. Trên mặt tận sinh vẻ giận. Hiển nhiên. Đối với hắn mua dây buộc mình. Sâu là bất mãn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 124 ngươi không chết chính là ta chết. Áo mãng bào lão giả vừa chuyển động ý nghĩ. Lúc này truyền âm nói. Chư vị chớ buồn. Đi hướng tây 12.000 dặm. tất có hòn đảo. Chỉ muốn tiêu diệt liệt hỏa quân đoàn đám gia hỏa này. Thu thập gia cơ không cơ quan chim đến. Liệu đến cũng không phải việc khó. Huống chi họ Trương chính là trung lão ma đắc ý cao độ. Há có thể không có chút áp đáy hòm bảo bối. Làm không cẩn thận liền có thuyền rồng. Đến lúc đó. Thì sợ gì những này ruột ngư. Hắn làm sao biết đi hướng tây 12.000 dặm có cái gì hòn đảo nửa câu sau lại là lời nói thật. Thật thật giả giả hứa hẹn ngược lại là lên thần hiệu lập tức ổn định quân tâm. Nói đến. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định bỏ qua liệt hỏa quân đoàn 4 người. Nhất là đào hoa minh người. Hắn biết rõ. Đã đắc tội. Liền phải một lần chơi chết. Này thế hệ có thù tất báo. Một khi tìm cơ hội. Nhất định phải tìm nợ bí mật. Áo mãng bào lão giả mới sẽ không lưu lại cho mình như thế cái phiền phức lớn. Hắn cố ý đối với Trương Đào Hoa điểm danh. Muốn tiêu diệt hứa dịch. Mới bằng lòng tiêu mất an oán. Rõ ràng là tê liệt kế sách. Ngoài ra còn cất phân hóa tan giã từng cách đánh tan ý tứ. Hắn đã thông qua hòa thượng. Đầu chọc truyền âm. Biết được hứa dịch thực lực. Nhân vật bậc này. Như không giết hết. Đợi đến toàn diện khai chiến lúc. Tất thành khó chơi tồn tại. Làm không cẩn thận chính là họa lớn trong lòng. Là ngươi chính mình tự sát. Vẫn là chúng ta đồng thủ. Tiến ngươi lên đường. Cái trước cùng ngươi thuận tiện. Cái sau sẽ phải bị trút tội. Áo mãng bào lão giả tiếp tục bức thoái vị. Nếu có thể làm cho hứa dịch tự sát. Không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết cục. Chỉ nghe hòa thượng đầu chọc phủ lên. Hắn liền đoán được người này nhất định không tốt đuổi. Mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ rằng sẽ xuất hiện một chút thương vong. Hứa dịch lại không nhìn áo mãng bào lão giả. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Đào Hoa mấy người. Cùng vì đồng đội. Các ngươi liền ngồi xem mố độc thân chịu chết. Trương Đào Hoa lạnh nhạt nói. Ngươi chính mình chọc cho tai. Chính mình gánh. Mố mấy người không có oán hận ngươi. Ngươi còn có cái gì không biết đủ mặt vàng trung niên nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự sát. Ít thù ra thịt nỗi khổ. Lưu lại di ngôn. Mố chờ nhất định thay mặt vì báo cáo ông chủ nhỏ. Muốn chết liền chết. Tội gì đến liên lụy chúng ta. Có ngươi loại này đồng đội. Thật sự là mố thật to bất hạnh. Áo đỏ mỹ phụ cũng mở miệng mỉa mai. Nói đến. Trương Đào Hoa. Mặt vàng trung niên. Áo đỏ mỹ phụ ba người. Chưa hẳn hoàn toàn đoán không được áo mãng bào lão giả phân hóa tan giã tâm tư. Nhưng trong lòng đến cùng cất vạn nhất suy nghĩ. Không muốn bồi tiếp hứa dịch bí quá hóa liều. Làm liều chết đánh cược một lần. Một phương diện khác. Bọn hắn cũng mong chờ lấy kéo dài thêm thời gian. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Muôn vàn tâm tư, mọi loại lựa chọn, duy chỉ có không có cùng hứa dịch chung phó kiếp ba đầu này. Hứa dịch vốn đã lạnh lẽo cứng rắn tâm địa, một nháy mắt, sát cơ đầy bụng. Áo mãng bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Một cái kia tiểu tử, còn không tự sát. Hẳn là chờ lấy mố đưa ngươi giúp hồn luyện phách a tiếng nói mới rơi. Áo mãng bào lão giả bỗng nhiên biến sắc. Đã thấy một đạo bóng xanh như ánh sáng bắn mạnh mà tới. Áo mãng bào lão giả mới muốn né tránh. Lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn. Liền thấy được chính mình sau lưng. Một màn này liền trở thành hắn kiếp này thấy cuối cùng một màn. Nói rất dài dòng. Kỳ thực sát na. Hứa dịch vì nhìn lòng người. Mới chống đỡ đợi cách này hồi lâu. Lòng người nhìn thấu, cũng liền lười không tốn thời gian. Cương sát thôi động. Chính kiêu căng đầy bụng áo mãng bào lão giả thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần. Liền bị hắn xâm đến phổ cận. Giữa lúc hứa dịch vọt đến phổ cận lúc, áo mãng bào lão giả mới chính thức hiểu được hòa thượng đầu chọc trong miệng câu kia mau lẹ vô cùng. Đến cùng có bao nhanh. Hắn mới vội vàng giơ trường, hứa dịch san hô sừng đã thu hồi nơi hẻo lánh, cắt chém đầu lâu, như cắt cỏ giấy. Lấy cấp tốc tiếp cận, lấy san hô sừng khắc địch, đã thành hứa dịch thành thục mà hiệu suất cao khắc địch thủ đoạn. Lần trước mấy lần diệt địch, luận đến cấp tốc, hắn dựa vào đều là tấn thân phù. So sánh tấn thân phù nhất kích tất sát, vô lượng chi hải thúc ra cương sát tốc độ, dù xa kém xa, nhưng dùng tại cách này không che không cản, không chỗ có thể trốn biển rộng mênh mông phía trên, lại thích hợp nhất. Cho dù áo mãng bào lão giả né tránh một lần, cũng trốn không thoát vô số lần. Huống chi người này tự đại, Hứa Dịch tại tuyệt cảnh bạo khởi, lại đánh hắn trở tay không kịp, nhất cử kiến công. Hứa Dịch gọn gàng quét dọn chiến trường, bị áo mãng bào lão giả tập hợp lên lỏng lẻo liên minh giải tán lập tức, hoàn toàn sợ choáng váng. Cùng là cảm hồn trung kỳ chi cảnh, cho dù có mạnh có yếu, khác biệt thường thường đều cực nhỏ. Nếu không được có người được khó lường pháp khí, hay là được đại yêu vì trợ, hoặc có thể sinh ra ưu thế áp đảo, thông sinh mà nói, cảm hồn muốn giết cảm hồn, căn bản rất khó. Có thể vừa mới phát sinh một màn là chuyện gì xảy ra? Một đạo lưu quang phun đến, tại hỗn loạn tinh hải cảm hồn trung kỳ chi cảnh, uy danh hiển hách Chu lão ma, liền là chém đầu, liền phản kháng đều chưa làm ra. Kết quả như thế, chỗ nào là sợ hãi, quả thực chính là máu lạnh. Giết sạch áo mãng bào lão già, Hứa Dịch lập tức đằng không mà lên, truyền hạ một đạo âm đến, thân ảnh trực tiếp chui vào tầng mây chỗ sâu. Ta đã biết là hắn, vô lượng chi hải tất nhiên là hắn. Áo đỏ mỹ phụ mãnh phát ra một đạo kinh hô, lập tức Trương Đào Hoa, mặt vàng trung niên cũng đều tỉnh ngộ lại, nhận ra Hứa Dịch đến. Dù sao hôm qua trinh tuyển cuộc chiến, Hứa Dịch biểu hiện như khoan lập trong túi, hạc tại đàn gà. Có thể cùng nhân vật như vậy kết trận kia là loại nào vinh hạnh. Ba người lập tức quên lúc trước như thế nào chế nhạo Hứa Dịch, liếm láp mặt liền muốn bay vút lên mà lên, đuổi sát Hứa Dịch. Theo ba người chỉ muốn cực kỳ xin lỗi, nhất định có thể thu được thông cảm là lui 10.000 bước nói. Cho dù người kia lại có tính tình, còn có thể giết mình mấy người không thành, trực quản dán đi lên. Cho dù cáo mượn oai hùm, cũng có nhặt không hết tiện nghi. Ba người mới muốn vọt người mà lên, tản mát hơn 10 người, lại cùng nhau vòng vây mà tới. Áo đỏ mỹ phụ giận dữ, giọng dịu dàng hô, đều chán sống a, ta liệt hỏa quân đoàn đệ nhất cao thủ uy phong còn chưa thấy đủ a. Trương Đào Hoa cũng đột nhiên biến sắc, đắc tội mố kết quả bày ở trước mắt, như lại tùy tiện họ Chu chính là kết quả thái độ phách lối, toàn vẹn quên chính mình vừa mới luôn miệng nói phục là loại nào hèn mọn, giờ phút này lại bành trướng cực kỳ, tựa như cái kia áo mãng bào lão giả là hắn tự tay diệt sát. Đồ chó, còn dám làm miệng, ngươi không chết chính là lão tử chết. Chẳng biết ai phát một tiếng hô, chiến đấu bỗng nhiên khai hỏa. Kẻ đầu têu chính là Hứa Dịch. Hứa Dịch căn bản vô tâm tham gia cái này mạnh yếu cuộc chiến. Hắn gia nhập vào nguyên nhân căn bản, bất quá là vì dung nhập hỗn loạn tinh hải, thuận tiện thu thập hoa đào ma tin tức. Bây giờ, hắn đã từ Lưu Ứng Lân chỗ đạt được hoa đào ma tin tức. Còn lại kỹ càng là phó thác cho Lưu Ứng Lân thay mặt làm kiệt lực thu thập. Có thể nói, giai đoạn hiện nay, hắn nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành. Giờ phút này, ở chỗ này phiêu đãng, bất quá là vạn bất đắc dĩ. Như tìm được nơi đặt chân, hắn liền dự định an tâm tu hành, chậm đợi trận này mạnh yếu cuộc chiến kết thúc. Đương nhiên, có thể ở đây trận mạnh yếu cuộc chiến bên trong thu hoạch chỗ tốt, hắn cũng từ không bài xích. Giờ phút này, Trương Đào Hoa ba người phạm hắn kiêng kỵ, lấy hắn có thủ tất báo tính nết, há có thể không có hồi báo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 125 trong âm âm cho nên. Tại Hứa Dịch nhổ lên vân tiêu thời khắc, cố ý truyền xuống âm đến, muốn đám người thay mặt vì hòa thượng đầu chọc mấy người thay mặt làm thanh lý môn hộ. Hắn mới triển lộ đáng sợ thủ đoạn, lại ẩm nấp vân tiêu. Ai cũng không biết hắn phải chăng rời đi. Đối với hắn kính sợ lại thâm sâu. Được mệnh lệnh rõ ràng, lại không người dám không phối hợp. Vừa lên đến, đám người liền hạ tử thủ. Trương Đào Hoa nháy mắt hiểu ra. Tật hô. Mặt tròn cẩu tặc. Ngươi dám sát hại đồng bào. Tội đáng chết vạn lần. Lão tử nếu là giết ra ngoài. Tất yếu ngươi chết không yên lành. Hắn mắng cực kỳ áp độc. Lại toàn vẹn quên vừa mới đúng là hắn tự tay muốn đem Hứa Dịch hướng tuyệt lộ bức. Làm sao nhục mạ thay đổi chút nào không kết thúc mặt. Thậm chí. Vây công đám người sợ hắn nhục mạ. Gây nên cách kia ngoan nhân không nhanh. Thế công khỏi mệnh gấp. Bất quá thời gian đốt một nén hương. Trương Đào Hoa ba người tiêu ra máu nhiễm bầu trời xanh. Bảy phách tan hết. Ba đạo âm hồn đều bị thu nhập thu hồn bình bên trong. Triệt để thân tử đạo tiêu. Diệt sát ba người. Vây công hơn 10 người. Không người dám rời đi. Càng không vì chia của không đều. Lại nổi tranh chấp. Riêng phần mình ở lại nguyên địa. Lặng lặng chờ đợi cái gì. Quả nhiên. Không bao lâu. Hứa Dịch từ đám mây hạ xuống. Lập tức liền có ba cái tu di giới. Ba cái thu hồn bình. Cũng ba viên oán châu hướng hắn bay tới. Đám người này xác thực dọa thảm rồi. Ai cũng không dám trêu chọc Hứa Dịch không vui. Không khác. Cũng không phải là đám người tự coi nhẹ mình. Tự cho rằng hợp lực cũng chiến không được Hứa Dịch. Có thể ai cũng biết loại này hợp lực không có khả năng trường kỳ duy trì. Huống chi dưới chân còn có Dược Ngư nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này. Đắc tội một vị vô lượng chi hải. Không khác với muốn chết. Nhân ra riêng là dựa vào tiêu hao ngươi cơ quan chim chặng đường. Liền có thể sinh sinh đưa ngươi kéo chết. Dù sao đáy biển Dược Ngư còn mắt lon lon tồn tại. Không ai dám vào lúc này đất này sờ Hứa Dịch lông mày. Hứa Dịch tiếp nhận thu nhập tu di giới bên trong, nói đã đâm vào một chỗ, chính là duyên phận cùng đi đi. Nói xong, dựng lên cơ quan chim, nghênh đón mặt trời cưới gió mà đi. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau tận sinh thấp thỏm, lại không dám không nghe theo. Một hơi đưa ra hơn trăm dặm, lại chưa đụng vào tu sĩ. Trên mặt biển Dược Ngư, lại giống như nhận định đám người này. Gắt gao dây dưa. Cắn không buông. Lại đi hơn 10 dặm. Biển trời một màu. Mênh mông kết nối đám mây. Tựa hồ cuối trời chính là cái này biển. Phần cuối của biển chỉ còn lại ngày này. Vô luận ngươi như thế nào bay vút lên. Đều bị bao phủ cái này biển trời một màu ở giữa. Mố đi đầu kia tìm xem các ngươi tiếp tục dọc theo phương hướng tiến lên. Liệu đến tại có nửa canh giờ. Liền có hòn đảo. Hứa Dịch hô quát một tiếng, dựng lên cơ quan chim quay đầu đi tới. Đám người đang kinh ngạc. Chợt Hứa Dịch tự cơ quan chim bên trên dâng lên. Cương sát toàn ra. Nháy mắt bão tố đến cuối cùng hai người phủ cận. San hô sừng như điện đâm ra. Kết quả hai người. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn triệt để sợ ngây người đám người. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hứa Dịch liền đình trệ cũng không. Lại hướng ở giữa hồng bào lão giả cùng lớn tai trung niên đánh tới. Hai người mới kịp phản ứng. Cương sát mới từ trong lòng bàn tay bài xuất. Hứa Dịch đột nhiên đánh ra hai đạo hỏa cầu. Nháy mắt xuyên thấu hai người đánh ra sát tường. Công phá hồn y. Ngay sau đó. Vô số đạo sát kiếm. Từ Hứa Dịch quanh thân bài xuất. Nháy mắt đem hai người đâm thành mảnh vỡ. Nói đến. Hứa Dịch từ vừa mới bắt đầu liền chưa dự định bỏ qua đám người. Không phải là hắn lòng dạ ác độc, mà là đã dám trà trộn tại hỗn loạn tinh hải. Lại có mấy cái thiện nhân lại tiến vào nơi đây tham chiến hạng người. Ai không phải tâm ngoan thủ lạc. Giờ phút này hắn Hứa Mỗ người là thợ săn. Ai lại dám cam đoan thời di thế Dịch. Hắn không thành con mồi của người ta. Thậm chí Hứa Dịch dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đám người này tất nhiên sẽ không cam lòng bị quản chế. Phản kích tùy thời đều đang nổi lên. Mà hắn sở dĩ không lập hạ sát thủ. Vẫn là bởi vì kiêng kỵ đối phương người đông thế mạnh. Tùy tiện xuất thủ. Đem hết toàn lực. Có lẽ có thể đủ thành công. Nhưng trả ra đại giới có lẽ ở ngoài dự liệu. Cho nên hắn kéo lấy trước mọi người đi. Liền là cố ý cho đám người tính toán như thế nào mưu hại tại hắn. hắn có tiệt âm thuật, vừa vặn đến cái biết người biết ta. Quả nhiên, đoạn đường này hơn trăm dặm đi tới, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng cả tuôn ra. Hòa thượng đầu chọc đám người này truyền âm không ngừng. Vô số xoắn xuýt về sau, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, tất muốn tiêu diệt Hứa Dịch, cầu được an toàn. Bọn hắn sở dĩ kiêng kỵ Hứa Dịch, không phải là lo lắng hơn 10 người không kháng nổi người này, mà là lo lắng Hứa Dịch vô lượng chi hải, có thể chiến có thể đi. Nếu để cho người này chạy thoát, một đường tập kích quấy rối, xinh xinh đem đám người cơ quan chim chẳng đường kiệt rồi. Không cần người này động thủ, nhưng chỉ theo đuổi không bỏ dường ngư, liền có thể kết quả đám người. Một phen xoắn suýt, cãi lộn về sau thực cũng đã đám người nghĩ đến phá cuộc phương pháp. Đó chính là chia binh hai đường. Trước phái hai người dùng huyết thực, dẫn ra dường ngư. Đám người bay vút lên, dẫn Hứa Dịch chuyển đổi chiến trường. Đến lúc đó, chính là thu thập Hứa Dịch cơ hội tốt. Cho dù diệt giết không được, cũng nhất định có thể đem con ruồi này đuổi đi. Biện pháp là biện pháp tốt, đám người nhưng lại vì ai đi gánh chịu dẫn ra ruột ngư nhiệm vụ, há có thể tranh chấp, chậm chạp vô pháp định đoạt. Hoàn toàn chính xác, dẫn ra ruột ngư là cái nguy hiểm công việc. Một khi không thể nhanh chóng trốn đi, bị ruột ngư quấn lên, đến lúc đó chỉ có sinh sinh mài chết một đường. Tranh luận hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cử điểu môn hai người tiếp nhận cái này muốn mạng nhiệm vụ. Không làm sao được. Ai bảo huyết thực ngay tại hai bọn họ tu di giới chúng. Lúc này như hoàn thành chuyển đổi, nhất định gây nên Hứa Dịch kinh nghi. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải thất bại trong gang tấc không thể. Tranh luận hồi lâu, cử điểu môn hai người buộc đám người ưng thuận một đống chấp thuận, mới bất đắc dĩ đón lấy nhiệm vụ này. Đây cũng là không còn cách nào. Nếu là không tiếp, nhất định cùng chết. Chỉ có đánh cược một lần, mới có một chút hy vọng sống. Sắp xếp xong xuôi ai đi dẫn ra rượu ngư, đám người lại thương lượng lên. Như thế nào tiến công, có thể hoàn thành tất sát nhất kích. Thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng quyết định lấy trận pháp khắc địch, đem Hứa Dịch cúc cháo tại trận pháp loại hình, lại đi diệt địch. Thảo luận mới tất, đang chờ phát động, Hứa Dịch trước lên tiếng. Đám người đang không hiểu cực kỳ, Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Trước hết xếp chuẩn bị đi trêu chọc dường ngư hai người, cướp đi hai người tu di giới. Tại thế xét đánh không kịp bưng tay, toàn lực thôi động hỏa cương sát, diệt sát hồng bào lão giả cùng lớn tai trung niên. Hai người này chính là lúc trước đám người nhị định mắt trận. Thoáng qua ở giữa, Hứa Dịch diệt sát đi bốn người, gọn gàng đoạt lại chiến lợi phẩm. Việc đã đến nước này, cho dù ai cũng biết cuộc diện lại không cách nào cứu vãn, một trận đại chiến chính là mở màn. Chỗ dư tám tên cảm hồn trung kỳ cường giả đối chiến Hứa Dịch. Chỉ một cái chớp mắt, cuồng bạo sát khí liền tràn ngập tại phạm vi 30 trượng bên trong. Hứa Dịch phóng thích cương sát, mới diệt đi hồng bào lão giả cùng cử tai trung niên, liền phi thân rút lui thẳng đến. Hắn thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác mạnh hơn bình thường cảm hồn cường giả quá nhiều. Nhưng muốn nghiền ép tính đạt được thắng lợi, nhất nhanh gọn thủ đoạn vẫn là tấn thân phù thêm san hô sừng. Vừa mới liên sát bốn người, nhìn như dễ như trở bàn tay, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào đột nhiên gây khó khăn. Lợi dụng vô lượng chi hải nâng lên thân thể bộc phát ra kinh người lực bộc phát, đem tốc độ kéo đến cực hạn, mới được kiến công. Nếu là đối chiến người lên đề phòng tâm, hắn vô lượng chi hải không thể cận thân, liền chỉ có dựa vào hỏa cương sát thành công rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 126 cầu hòa luận đến sát khí. Từ ngưng dịch mà vào cảm hồn, long môn mở, sát khí ngưng nhiều. Cảm hồn chi cảnh sát khí, tất nhiên là mạnh hơn ngưng dịch kỳ quá nhiều. Cái này điểm từ ngưng ghét sát binh tốc độ cùng ngưng thực trình độ, không gì không thể chứng minh. Mà Hứa Dịch hỏa cương sát thì lại thắng qua bình thường sát khí mấy bậc. Không nói cái khác, riêng là hồn ý, liền có thể nhẹ nhóm phòng ngự sát binh công kích. Nhưng Hứa Dịch hỏa cương sát lại có thể một trống mà phá, đây chính là chênh lệch. Thế nhưng giờ phút này, tám tên cảm hồn cường giả đồng tâm hiệp lực, sát binh đầy trời, Hứa Dịch liền có cương sát oai, nhất thời gian cũng không thể tới gần người. Mà viễn trình tiến công thì cấp người lưu lại cực lớn xây dịch chỗ trống, một thời ba khắc, chỗ nào có thể đủ đưa đến giết địch hiệu quả. Thấy bước lui Hứa Dịch, đám người khiếp đảm vừa đi, chiến ý bùng cháy mạnh. Một nháy mắt, vài kiện pháp khí liền bị mấy người cầm tại trong tay. Lập tức thế công lại rực, lại làm cho Hứa Dịch không được phủ cận. Mà Hứa Dịch bỏ cơ quan chim, toàn bộ lấy cương sát ngự không, phun nhanh có lẽ không kịp, linh hoạt vượt xa. Tám tên cảm hồn cường giả thế công dù mãnh liệt, lại liền hắn lông tơ cũng bắt không được. Sau một lát, Hứa Dịch cải biến hình thức chiến đấu, lại không lấy cương sát đánh ra hỏa cầu, cải lấy chỉ kiếm, tấn công mạnh đám người cơ quan chim. Cương sát thắng qua bình thường sát khí, rõ rệt nhất phương tiện tại cương sát ngưng thực cùng lực xuyên thấu. Bình thường sát tường căn bản là không có cách ngăn cản. Hứa Dịch chỉ kiếm dù tế, lại có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua sát tường. Nhất thời gian công được đám người luống cuống tay chân, chỉ được bỏ công kích, nên lấy pháp khí đánh ra đợt công kích, diệt đi Hứa Dịch chỉ kiếm. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch vô lượng chi hải, đủ toàn thân tràn ra mang theo tính công kích sát kiếm. Chính như lúc đó liệt hỏa quân đoàn mời chào, hắn tại trên đối chiến đài hiện ra thủ đoạn. Thế nhưng như thế quanh thân lỗ chân lông phát ra sát kiếm, đến cùng không bằng từ gân lạc kích động ra sát kiếm. Công kích chiều rộng có hạn, lỗ chân lông phát ra sát kiếm chỉ đủ tràn ra 10 trượng, mà thôi kiếm lại có thể bắn ra hơn 100 trượng. Căn bản không thể so sánh nổi. Giờ phút này, Hứa Dịch tuy chỉ 10 ngón phát kiếm, cũng đại chiếm thượng phong, tấn công đến mức 8 người luống cuống tay chân, lại không thể không vội vàng kết thành vòng phòng ngự trận. Lại qua một lát, răng rắc một tiếng, một không cơ quan chim vỡ vụn, tỏa giá bên trên một mắt trắng hán cuống quýt thôi động sát khí, bình ổn thân hình, chửi ầm lên thanh niên áo tím không kịp thời phòng ngự. Tiếng mắng chưa rơi, lại nghe răng rắc một tiếng, lại hữu cơ quan chim vỡ vụn. Lại là Hứa Dịch nhìn ra mấy người mâu thuẫn, cố ý thỉnh thoảng điều chỉnh công kích phương hướng, khi thì công kích cơ quan chim, khi thì công kích cầm nắm pháp khí người. Người đều có ý nghĩ cá nhân, cho đến nguy cấp, tất nhiên là chú ý mình chỗ nhiều, niệm người chỗ ít. Hứa Dịch chuyển đổi tùy tâm, phòng ngự một phương lại được cái này mất cái khác. Liên tiếp hai không cơ quan chim vỡ vụn, tiêu chí lấy vội vàng kết thành vòng phòng ngự, triệt để tan rã. Mới thay đổi cơ quan chim hai người, chiêu hô cũng không đánh một tiếng, liền dâng lên cơ quan chim xông thẳng lên trời. Lại là không cùng đám người một đảo trộn lẫn. Hai người này cũng là thấy minh bạch, lại trộn lẫn xuống dưới. Cuối cùng này cơ quan chim cũng nhất định không kiên trì được bao lâu. Trước hết nhất vẫn là chính là bản thân. Hai người này một trốn, đồng minh lập tức vỡ tan. Hứa Dịch bỏ đám người, dựng lên cơ quan chim tốc độ cao nhất mau chóng đuổi, chỉ kiếm như mưa vẩy xuống. Không có chút nào phòng ngự biện pháp hai người, rất nhanh vỡ vụn hồn ý. Còn không kịp cầu xin tha thứ, liền bị chỉ kiếm đánh nát đầu lâu. Như vậy chết. Vội vàng đoạt lại chiến lợi phẩm, Hứa Dịch lại lần nữa hướng đám người đuổi theo. Còn sót lại 6 người đã sớm giật mình vỡ mật. Vốn là kế hoạch vô cùng tốt, chỉ cần âm Hứa Dịch, đoàn người chạy ra thăng thiên. Ai có thể nghĩ tới lại vừa xuất loại này biến cố, để Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, dẫn đầu giải quyết nhân vật mấu chốt. Một trận bày ra tốt đi săn cuộc chiến, thành loạn đấu, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, càng chết là người này không chỉ có là vô lượng chi hải, càng có hỏa cương sát. Việc này như truyền đem ra ngoài, nhất định chấn động hỗn loạn tinh hải. Đám người phi nước đại sau khi lẫn nhau truyền âm, đúng là một khắc cũng không ngừng qua. Ma tinh, lại hàng này ma tinh, bực này nhân vật cùng âm tôn lão tổ khác nhau ở chỗ nào? Bất công, thật to bất công. Chuyện chỗ này nhất định báo cáo quang minh tôn giả. Đẳng cấp này chiến đấu có thể nào để vào loại này quái vật. Chỉ hận quang minh tôn giả vì gia tăng hỗn loạn máu tanh, không để cho người tùy tiện tề tử, lại phong cấm hết thảy truyền âm bảo bối. Nếu không, chúng ta đem tin tức này hiện tại liền phóng ra, nhìn người này như thế nào chết đều mẹ hắn đừng nói cách này. Lão tử liền thừa cách này chiếc cuối cùng cơ quan chim, có trời mới biết còn có thể chống bao lâu. Tất nhiên chống đỡ không đến mạnh yếu lệnh truyền đến tin tức, chẳng lẽ lại phải chết ở nơi đây. Lão tử cũng chỉ thừa hơn 1000 chặng đường. Trời đánh chu lão duyệt, làm cái gì huyết thực, dẫn cái gì hải thú. Nếu không phải là hắn, chúng ta sao lại mua dây buộc mình mà thôi. Theo mỗ ý kiến, vẫn là từng người tự chiến. Không tin người này có thể đồng thời hướng 6 nơi truy kích. Lẩm cẩm, chúng ta vây khốn người, há chỉ có cái này tặc tử một người, còn có cái này dây dưa đến cùng không nhỉ Phượng Ngư. Thoát khỏi này tặc không khó, như thế nào thoát khỏi lấy vô cùng tận Phượng Ngư hẳn là mố chờ thật muốn chết ở chỗ này. Thực sự không được, cầu hòa đi. Cầu hòa như thế nào, cầu mố chờ nơi nào còn có cầu hòa tư cách, chưa hẳn không có. Các ngươi nhìn như vậy được hay không? Đám người truyền âm, Hứa Dịch tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn sở dĩ theo đuổi không bỏ, chính là muốn đồ diệt người này, để tránh hắn tu thành hỏa cương sát sự tình, để lộ tin tức. Trước đây hắn chưa từng ý thức được hỏa cương sát là loại nào khó lường. Dần dần hắn chợt phát hiện hỏa cương sát tựa hồ có khác diệu dụng, đạt đến làm người rình mò tình trạng. Không khỏi để lộ tin tức, này mấy người hắn tất phải giết. Lại truy kích hơn trăm dặm, Hứa Dịch theo sát 6 người ở lại mà ngừng cơ quan chim. 6 người truyền âm, hắn tất cả đều nghe vào trong tai. Biết được 6 người đánh cho ý định gì, đối với cái này kết quả hắn cũng có phần là hài lòng. Ngẩng đầu lên nói chuyện chính là hòa thượng đầu trọc, nghĩ ra cái này biện pháp trong tuyệt vọng cũng chính là hắn. Đã thấy hòa thượng đầu trọc xông Hứa Dịch liền ôm quyền. Tôn giá, bần tăng mấy người thực sự vô ý mạo phạm, lúc trước hết thầy đều là hiểu nhầm, ngài cần gì phải theo đuổi không bỏ. Huống chi mỗ mấy người dưới chân sóng cả, còn dư Phượng Ngư vô số. Có thể nói tôn giá cùng mỗ mấy người chính là đồng mệnh tương liên. Trong lúc này, giữa lúc đồng tâm hiệp lực, cùng chung thời gian, làm gì tái khởi xung phong liều chết, tự dưng lãng phí nhân lực. Chẳng biết tôn giá cho rằng bần tăng lời nói, nhưng có 3 phần đạo lý. Hứa Dịch nguyên cho rằng cách này hòa thượng đầu trọc sẽ đi thẳng vào vấn đề, nói ra biện pháp, lại không nghĩ đến người này như cũ chưa từ bỏ ý định, đến đây có kè mặc cả, lại nói ra lý do, để hắn tâm lạnh thêm cười chê. Lại không biết lúc trước đám người này dự định âm chết hắn Hứa mỗ người lúc, trong lòng có thể từng niệm qua nửa điểm đồng tâm hiệp lực, cùng chung thời gian. Hứa Dịch nói, mỗ biết các ngươi đều thương lượng xong, đã thương lượng xong liền đem thương lượng xong biện pháp lấy ra. Đừng nói với mỗ cái này không có dinh dưỡng lời thừa, muốn hao tổn mỗ có nhiều thời gian, lại không biết các ngươi cơ quan chim mấy cái chống đỡ được bao lâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 127 đầu nhập hòa thượng đầu chọc trên mặt một khổ, thực sự chẳng biết như thế nào đáp lời. Lại nghe liên tiếp hắn mắt tam giác đại hán hô, ngươi cái này con lừa chọc còn lề mề cái gì, chuyện tới bây giờ còn làm cái kia vô vọng suy nghĩ, chẳng lẽ là tự cho rằng đốt giết cướp giật hơn nhiều. Cảm động Phật Đà phù hộ ngươi có thể bình yên độ kiếp. Hòa thượng đầu chọc hung hăng chừng hắn liếc mắt, lúc này lấy ra số viên trong suốt bình nhỏ, trong bình có một viên như tầm trùng giống nhau bò sát. Hứa Dịch một mắt nhìn lại, liền nhận ra vật này chính là sinh tử cổ. Hòa thượng đầu chọc lúc này xách mở một viên bình nhỏ, đem trong bình bò sát nuốt vào trong miệng, thuận tay đem bình nhỏ hướng Hứa Dịch ném tới. Lập tức hắn lại đem còn lại số viên sinh tử cổ bình hướng còn lại 5 người tán đi. Còn lại 5 người đều vẻ mặt đau khổ, nuốt cổ trùng, đều đem cổ bình hướng Hứa Dịch ném tới. Đây chính là hòa thượng đầu chọc nghĩ ra cuối cùng mạng sống biện pháp, nói đến rất là buồn cười, lại cực kỳ hữu hiệu. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch đã nắm giữ đám người sinh tử. Tự nhiên cũng không cần phải lên trời xuống đất muốn đem đám người bức tử. Ngược lại, hắn nắm giữ đám người bỏ mình. Hòa thượng đầu chọc mấy người liền trở thành trợ lực của hắn. Trừ phi Hứa Dịch bị điên, mới có thể tự dưng tổn hại chính mình trợ lực. Rất tốt, đã sớm như thế, chúng ta làm gì khổ cực như thế đâu. Hứa Dịch rất hài lòng trước mắt kết cục. Hắn lời châm chọc nói đến thống khoái. Ồn ào náo động nhỏ gió. Thổi đến 6 người suýt nữa cắm xuống cơ quan chim đi. Riêng phần mình oán thầm không thôi. Trừ khử chiến hỏa, Hứa Dịch cũng hòa thượng đầu chọc chờ 6 người đều lại không khu trì, an tỏa tại cơ quan chim bên trên, bắt đầu bổ sung nước sạch cùng thịt khô. Hứa Dịch cũng nhìn minh bạch, vùng biển này đại dương mênh mông rộng rãi vô cùng, sở dĩ đám người bị truyền tống đến đây chỗ, chỉ sợ chính là Quang Minh tôn giả vì muốn đám người ứng đối trọng trọng thiên địa gặp trắc trở. Biển rộng oai, lại thêm đến từ tu sĩ gian công sát, có thể nói bố trí ra cực kỳ hung hiểm tràng diện. Đã muốn bố trí loại này hung hiểm tràng diện khảo nghiệm tu sĩ, tự nhiên không có khả năng để ai tùy tiện tìm kiếm đến lục địa. Một khi tìm kiếm đến lục địa, mọi người đều ẩn nấp, lại như thế nào thể hiện mạnh yếu cuộc chiến tàn khốc đâu. Nhìn ra mấu chốt, hắn tự nhiên không muốn lại không bưng lãng phí thể lực. Nhất là tại hắn mới thu mấy tên đáng tin tâm phúc, chỉ còn lại số lượng không nhiều chặng đường tình huống dưới, tiếp tục bay vút lên, không khác với trợ giúp đám gia hỏa này chết nhanh. Nguyên địa bổ sung xong nước sạch, ăn thịt, liền nghe Hứa Dịch nói, có ai từng tham gia qua mạnh yếu cuộc chiến? Hắn đối với mạnh yếu cuộc chiến hiểu rõ cũng không nhiều. Áo đỏ trung niên tựa hồ cố ý vô ý giấu riêng tình huống, cũng không muốn nói chuyện. Hứa Dịch nguyên bản ỷ vào thủ đoạn, cũng không cảm giác như thế nào hung hiểm, cũng liền không có bốn phía du tẩu, quá phận nghe ngóng. Có thể chuyện tới bây giờ, đã thấy 10 phần hung hiểm, toàn diện hiểu rõ mạnh yếu cuộc chiến, liền vạn phần cần thiết. Hắn tiếng nói vừa dứt, không người lên tiếng. Duy chỉ có cái kia hòa thượng đầu chọc mặt có kiêu căng chi sắc, liếc nhìn tứ phương nói, tôn giá cần gì phải hỏi người khác. Luận đến tư lịch, bần tăng ở đây hỗn loạn tinh hải, thế nhưng là nhất đẳng. Lần trước mạnh yếu cuộc chiến khoảng cách bây giờ đã có 20 năm. Trừ bần tăng, ai có thể ở đây hỗn loạn tinh hải trà trộn như thế lâu đời tuế nguyệt. Hoàn toàn chính xác. Luận đến bảo vệ tính mạng bản lĩnh, có thể gặp phải ngươi cái này con lừa chọc, mố còn chưa từng thấy qua. Như mố đoán không lầm, ngươi cái này sinh tử cổ sợ sẽ là vì chính mình chuẩn bị a. Mắt tam giác đại hán mở miệng mỉa mai. Hắn cũng là cự điểu quân đoàn bên trong người, cùng cái này hòa thượng đầu chọc phần thuộc đồng bào. Hết lần này tới lần khác hắn hận độc hòa thượng đầu chọc. Nếu không phải người này trêu chọc Hứa Dịch, chỗ nào sẽ dẫn xuất cái này một loạt cố sự, còn đem chính hắn cũng hãm ở chỗ này. Mắt tam giác tiếng nói vừa dứt, hòa thượng đầu chọc mặt ửng hồng lên, ngược lại cười nói, hồ huyên cao kiến, hồ huyên như cho là nhục, làm gì lại vật này mạng sống. Mắt tam giác lập tức nghẹn lời, đầy mặt đỏ lên. Hòa thượng đầu chọc đắc ý nói, tu hành không dễ, tinh hải gian nan, có thể sống lấy so cái gì đều trọng yếu, một viên sinh tử cổ bình, đổi mình một cách mạng, lại chỗ nào không đáng. Phía sau hắn còn có một câu chưa từng nói ra, đó chính là chỉ cần sống sót liền có hy vọng. Đối với cái này, hắn tràn đầy kinh nghiệm. Nói đến sinh tử cổ, hắn đã không phải lần đầu tiên phục dụng. Kết quả lại là hắn còn sống. Trường khống hắn người chết trận, bị hắn thừa dịp loạn ăn cắp tu di giới, thu hoạch sinh tử cổ bình, giải cổ độc. Hứa Dịch cũng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ kỹ lại, lại sâu phục lý. Cùng lúc đó, trong lòng cũng lên cảnh giác. Lại không thể cho rằng nắm trong tay kỳ nhân sinh tử, liền thật sự nắm trong tay hết thảy. Hứa Dịch phất tay đánh gãy tranh chấp. Tốt à, liền nghe đại hòa thượng nói một chút. Cái này mạnh yếu cuộc chiến, đến cùng có nào quan ải? Hòa thượng đầu chọc nói, kỳ thật có cái gì quan ải, bần tăng cũng không rõ ràng, chỉ biết hết thảy chờ đợi mạnh yếu lệnh an bài là được. Hứa Dịch chỉ vào ngực lệnh bài, nghe theo này khiến an bài, hẳn là này khiến nắm trong tay cả chàng mạnh yếu cuộc chiến. Hòa thượng đầu chọc gật đầu nói, đúng là như thế. Năm đó bị tham gia mạnh yếu cuộc chiến, chỉ ở thứ nhất quan liền bị đào thải, liền quang môn cũng chưa từng tiến vào. Bất quá sau đó gặp cùng nhau tham gia mạnh yếu cuộc chiến mà lại may mắn xâm nhập thứ hai quan, lại là biết được một đầu huyền cơ. Đó chính là mạnh yếu cuộc chiến điểm giá trị cực kỳ trọng yếu. Điểm giá trị càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều, mức thưởng càng cao. Tóm lại, truy cầu điểm giá trị liền đủ. Theo bần tăng biết, bây giờ tiếng tăm lừng lấy hoa đào ma trung tử du, chính là tại cái kia giới mạnh yếu cuộc chiến đằng không mà lên, thu được cực kỳ cao thứ tự, thành tựu cuối cùng âm tôn đại vị, hiển hách một phương. À, các ngươi đều là ánh mắt gì? Nha, đương nhiên, trợ lực cũng cực kỳ trọng yếu. Có đạo là đơn tia không thành chuỗi, độc một không dừng. Hòa thượng đầu chọc càng nói, sắc mặt càng là phát khổ. Hắn không ngừng mà cường điệu phân giá trị trọng yếu, lại quên mất hắn cùng mắt tam giác mấy người bản thân liền mang ý nghĩa phân giá trị. Hắn nói dài nói dai phân giá trị trọng yếu, chẳng phải là trêu chọc Hứa Dịch chu sát đám người. Mắt tam giác mấy người hận không thể đem hắn chừng cầm đồ bán đức trận. Hòa thượng đầu chọc hoàn toàn tỉnh ngộ, còn muốn bù, nhưng lại chỗ nào có thể cứu vãn được đoàn viên. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, chư vị yên tâm, lấy mố thủ đoạn, như muốn lấy điểm, cần gì phải trên người chư vị bỏ công sức. Huống chi bây giờ ta đã dẫn chư quân làm trợ lực, há có tự gọt cánh tay đạo lý. Lời này vừa nói ra, đám người cứng ngắc trên mặt, mới lại có mấy phần huyết sắc. Tất cả đều không có miệng tử nịnh nọt đứng lên, thỉnh thoảng biểu lộ lấy căn bản không tồn tại trung tâm. Hứa Dịch phất tay ngừng lại đám người. Đương nhiên, mố trước đem chuyện xấu nói trước. Nếu như để mố nghe được đinh điểm liên quan với hỏa cương sát tin tức, chư vị liền chuẩn bị hậu sự đi. Mọi người mới tươi cười trên mặt lập tức ngưng lại. Hứa Dịch lời này ra trước, đám người không một người không đang đánh lấy hỏa cương sát chủ ý, đều muốn lấy tin tức này trêu chọc người đi diệt sát Hứa Dịch, tốt thừa dịp loạn giải cổ độc. Nào có thể đoán được Hứa Dịch tâm tư đúng là như thế trần mật, vượt lên trước đem mọi người ác niệm bóp chết tại này sinh bên trong. Vẫn là hòa thượng đầu chọc mặt da dày nhất, vượt lên trước tích tổ ra khuôn mặt tươi cười, kiên quyết sẽ không. Tôn giá nhưng xin yên tâm, bây giờ tôn giá đã là chúng ta tái sinh phụ mẫu, há có con cái hại cha mẹ. Tôn giá quá lo lắng, quá lo lắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 94 chương 128 hỗn loạn quang môn. Hứa Dịch không muốn tại vấn đề này để bên trên cùng mọi người dây dưa, gõ vài câu liền tràn ra mấy viên truyền âm cầu đi. Loại này vật thường dùng, hắn tu di giới bên trong đại lượng dự trữ. Đám người tiếp nhận, mặt hiện mở mịt. Mắt tam giác nói, mạnh yếu cuộc chiến bên trong, để tránh đồng bào câu thông, tạo thành quân đoàn hội tụ, hết thảy truyền âm bảo bối đều bị cấm chế sử dụng. Hứa Dịch nói, lúc này hạn chế không có nghĩa là lúc đó hạn chế. Lúc đó hạn chế, sau trận chiến này chúng ta không thiếu được còn muốn liên lạc với. Làm sao? Các ngươi liền ngóng trông chúng ta về sau chỉ xích thiên nhai. Vĩnh viễn không gặp lại. Đám người cuống quýt phủ nhận. Vội vã thu hồi truyền âm cầu. Hứa Dịch thấy minh bạch. Truyền âm cầu loại hình truyền âm bảo bối. Mạnh yếu cuộc chiến quyết sẽ không từ đầu đến cuối cấm chế. Nếu là từ đầu đến cuối cấm chế, cần gì phải các đại lệnh chủ tổ chức quân đoàn hơn phân nửa là bây giờ tầng này quan ải. Không để cho sử dụng. Phía sau quan ải. Vậy liền chưa hẳn. Phân phát xong truyền âm cầu, Hứa Dịch liền hỏi lên cách này hỗn loạn tinh hải địa lý. Chuyện cũ đến. Hòa thượng đầu chọc nhất là cơ linh. Lúc này hiện ra một bản địa lý đồ sách. Lập tức. Thúc ngựa người cùng nhau tiến lên. Một lát. Hứa Dịch liền được rất nhiều liên quan với hỗn loạn tinh hải văn tự. Trong đó có nhiều phong bảo. Bão từ. Yêu thú kể. Trong lúc rảnh rỗi. Lại sợ hao phí cơ quan chim chặng đường. Hứa Dịch kêu dừng đám người. Liền ở đây mênh mông chân trời. Lật lên xem cái này rất nhiều văn tự tới. Hơn hai canh giờ. Tại Hứa Dịch sàn sạc đọc qua bên trong. Vô thanh vô tức trôi qua. Hòa thượng đầu chọc mấy người chờ đợi được bị đè nén đến cực điểm. Bỗng nhiên, nghiêng nghiêng mặt trời đỏ, một đầu đâm vào xanh thắm hải vực. Tích, tích, tích. Mọi người trước ngực mạnh yếu lệnh. Đột nhiên phát ra nhẹ vang lên. Đó cũng không bằng gì mãnh liệt tiếng vang. Nghe tại trong tai mọi người. Tựa như cử chùy nện ở tâm phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người trong đầu cùng nhau dần hiện ra một màn ánh sáng cùng từng dãy phụ đề. Lại tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Bảy người cùng nhau hướng phía tây bắc hướng phóng đi. Nguyên lai. Trên phụ đề văn tự. Chính là nói cho mọi người tại mố một vị nào đó đưa. Có một cánh cửa ánh sáng. Thành công tiến vào quang môn. Liền tiến vào đảo thứ hai quan ải. Hiện bây giờ, bao quát chậm chạp nhất người ở bên trong đều ý thức được, này phiến hải vực minh mông vô cực, căn bản cũng không khả năng có hòn đảo. Nếu không được màn sáng mà ra, thế tất vây chết đất này. Có thể nói cánh cửa ánh sáng kia đã không chỉ là đảo thứ hai quan ải, còn mang ý nghĩa hy vọng sống sót. Một hơi đưa ra 800 dặm bên ngoài, một màn ánh sáng giống như cầu vồng vắt ngang ở chân trời. Hứa Dịch mấy người còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, liền thấy mấy chục tu sĩ đằng không mà lên, hướng cái kia đảo cầu vồng bay đi. Lập tức đều bay ngược mà quay về, lại căn bản là không có cách tiến vào. Hứa Dịch lên cao cơ quan chim, còn lại 6 người cũng vội vàng theo sát phía sau đằng cao. Dõi mắt nhìn lại, đã có gần 300 người tàn mát các nơi, lập tại người hạ. Càng có hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng đằng tới, đều lùi ra sau dựa vào đi. Một thời ba khắc vào không được. Hứa Dịch truyền âm đám người, lại dẫn 6 người bay ngược. Gặp một lần cái này rất nhiều người cùng cây kia bản chưa từng mở ra màn sáng cầu vồng, Hứa Dịch liền nháy mắt hiểu rõ. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là không vào được. Đạo lý rất đơn giản. Đã là quan ải, liền tất nhiên có đào thải. Đơn nhìn người trước mắt số, có thể suy ra này phiến hải vực cũng liền những tu sĩ này. Mà cái khác hải vực nhất định cũng có loại này quang môn. Muốn tiến vào, nhất định có chỗ yêu cầu. Không thể nào là như ông vỡ tổ đều để vào. Nếu là như vậy, liền đã mất đi quan ải đào thải ý nghĩa. Quả nhiên, đến tiếp sau người tới, không rõ nội tình, đều hướng tòa kia cầu vồng phóng đi. Tất cả đều bị đẩy lùi trở về. Hòa thượng đầu chọc càng là quá sợ hãi. Trời đánh, đúng là hỗn loạn quang môn. Đây là cái gì số phận? Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Hiển nhiên đều nghe qua hỗn loạn quang môn tên tuổi. Duy chỉ có Hứa Dịch chẳng biết. Kinh thanh hỏi ra, cái gì hỗn loạn quang môn? Ngay vào lúc này, cầu vồng đột nhiên hiển hóa, hóa thành lúc trước chiếu rọi tại đám người trong đầu cái kia phiến quang môn. Một nháy mắt, ngàn quân cùng phát, đều hướng Quang Môn phóng đi. Vị trí cao nhất, tốc độ nhanh nhất mấy người, trước hết nhất vọt tới phủ cận, tổng cộng hơn 10 người. Mắt thấy liền muốn tràn vào, lại vừa bị một cỗ to lớn quái lực cho phản chấn ra. Hứa Dịch cũng dẫn sắt 7 người hướng chỗ kia bay đi, lại bị hòa thượng đầu chọc gọi lại. Lại nghe hắn không ngừng than thở: thiên ý, thiên ý như thế. Lão tử lần trước tham gia mạnh yếu cuộc chiến, cũng đụng phải cái này hỗn loạn Quang Môn, không nghĩ tới lúc này lại đụng phải. Than thở chưa xong, lại nhìn thấy Hứa Dịch thần sắc bất thiện, vội vàng phân trần nói: này Quang Môn một lần nhiều nhất thông qua 10 người, nhiều người đồng thời đụng vào cấm chế, chắc chắn bị cấm chế bắn về. Lại nhiều nhất chỉ có thể thông qua một thiên can số lượng. Một thiên can chính là 12 lần. Cho dù mỗi lần đều là vừa lúc thông qua 10 người, cũng chỉ có thể thông qua 120 người. Huống chi Lâm Ngạn tâm khó đủ, đã đi đến một bước này, lại có cam tâm tình nguyện rời khỏi đâu. Loại này quy tắc rõ ràng vẫn là muốn đám người ở đây Quang Môn trước đó lại đại chiến một trận. Hòa thượng đầu chọc nói xong, mắt tam giác hướng Hứa Dịch có chút khom người: tôn giá bản lĩnh cao cường, chúng ta bản lĩnh thấp. Tôn giá một người xuất phát, muốn đột phá trùng vây, bất quá trong trở bàn tay, kéo lấy chúng ta, ngược lại thành lo lắng. Còn xin tôn giá lấy đại cuộc làm trọng, tự nhập huyền quan. Mắt tam giác nói xong, thậm chí không cần nháy mắt ra dấu. Còn lại mấy người tất cả đều thỉnh nguyện, trong lời nói chân thành chỗ mấy muốn gọi người hạ nước mắt. Không biết chuẩn có thể vì đám người này là Hứa Dịch đích thân huyên đệ. Hứa Dịch cười nói: làm gì vội vã đuổi ta, đừng cho rằng nuốt sinh tử trùng chính là tai nạn to lớn. Có đạo là họ này phúc chỗ nằm, là tốt là xấu còn chưa nhất định. Chư quân liền không muốn cùng nhau tiến vào huyền môn, nhìn xem bên trong là loại nào động thiên. Tôn giá nói đùa: chúng ta tư chất thấp kém, liền không liên lụy tôn giá. Hòa thượng đầu chọc hoảng hốt vội nói, hắn lại tưởng rằng Hứa Dịch cần đám người làm hắn pháo hôi. Mắt tam giác mấy người cũng liên thanh chối từ. Hứa Dịch khoát khoát tay: cùng mỗ lấn vào, mỗ định không thể để cho ăn thiệt thòi. Liền như vậy định, sau đó các ngươi chỉ cần phòng ngự, nghe mỗ mệnh lệnh là được. Kẻ trái lệnh chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Ngay tại Hứa Dịch dẫn đám người hướng Quang Môn chỗ bay vút lên lúc, cả tòa Quang Môn đã thành hỗn loạn chi địa, sát khí tràn ngập, khí sóng tung hoành, chiến thành một đoàn. Phàm tới gần Quang Môn người, không một không bị tung hoành sát khí, sóng xung kích đánh được liên tiếp lui về phía sau. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền do quân đoàn ở giữa giao chiến, hóa thành hỗn chiến. Cách Quang Môn gần nhất chỗ, không hề nghi ngờ thành phong bão mắt chỗ, cấp tốc bị cuồng bão công kích, đánh thành chân không. Không kịp rút lui hơn 10 người trực tiếp bị cuồng bão công kích quấy làm mảnh vỡ. Công kích càng diễn càng liệt. Thoáng qua thời khắc, đám người giết đỏ cả mắt. Lại liền mạnh yếu lệnh cấm kỵ, đồng môn không được tương công, cũng ném ra sau đầu. Cho dù ai muốn phá vây, các loại công kích đều hung áp hướng tiến lên chỗ đánh tới. Ngẫu nhiên ngộ sát đã dẫn phát cấm chế, mạnh yếu lệnh nháy mắt bạo tạc, nổ ra một mảnh lớn chân không khu vực.